nhà tôi mấy ngày. Qua đây hôm mà ngày ba tây thôi, hôm nay cũng được 20 ngày, tới 27 tây tháng 5 thì về trước lễ Phật đản. Thì cái nhân duyên chắc có lẽ thầy trò mà mình gieo trong nhiều kiếp là bây giờ chúng ta gặp lại cái đạo tràng như thế này, thật là một cái dịp hết sức là quý. Thầy không biết nói cái lời gì, quý vị làm thầy cảm động quá. Thầy có nhiều cái đề tài muốn nói chuyện với quý vị nhiều lắm, nhưng mà có cái yêu cầu sáng nay thầy nói chuyện về tâm linh để quý vị nghe. Thì trước khi mà nói về tâm linh thì cái này cũng khó lắm, bởi vì có nhiều người người ta chưa hiểu cái này, người ta chưa chứng kiến được cái này, người ta không có tin. Cũng như cái pháp môn tịnh độ cũng có nhiều người không tin, ngay cả tăng ni cũng không tin pháp môn tịnh độ. Thì đừng nói là cái chuyện tâm linh này khó, nhưng mà chính bản thân thầy làm thầy cũng không biết, nó đặc biệt. Bởi vì Đức Phật thì ngài nói là có 36 loại quỷ. Như vậy trong kinh ngài có nói cái thế giới tâm linh có ma quỷ. Nhưng mình người tu Phật thì mình tin Phật, mày không tin ma. Nhưng mà có, bởi vì có giả có thiệt, là này có Phật có ma. Nhưng mà mình là người học Phật, mình tin Phật, mình không tin ma, vì nó giả nó không thiệt. Thầy kể thế này quý vị nghe. Năm ngoái thầy đi Đài Loan dự cái pháp hội của Hòa Thượng Quảng Tâm, chùa Trấn Quốc ở Đài Trung. Pháp hội đó lớn lắm, cư tăng đi thì 1.000 vị, còn cư sĩ thì 5-6 ngàn, lớn lắm. Thầy đã ngồi thầy tụng kinh Di Đà. Thì ban ngày ba thời, ban đêm ba thời, trú dạ lục thời. Thì đang ngồi vậy thì có một cái cô đó cũng chừng khoảng 50 tuổi, cổ chen cái số cư sĩ ngồi đó đông lắm. Cổ chen cô vô quỳ trước thầy rồi chắp tay rồi nói: sư phụ ơi, con tìm sư phụ này 20 năm mà không gặp. Thầy nói: đi ra cái chỗ là đang thanh tịnh, hành lễ làm mất thanh tịnh mang tổ đi ra. Thì đuổi tổ cái cổ bò cổ đi ra. Cổ ra cổ ngồi về cái gốc cây đó, thì cách cái chỗ thầy ngồi đó khoảng chừng 100 mét, cổ ngồi cổ đợi đâu. Sau cái khóa lễ xong thầy đi ra y hậu đồ còn đi lên tăng xá, thầy phải đi ngang chỗ cổ ngồi đó. Thầy cổ mới chắp tay cổ: con ở Hải Phòng mà con chết cách đây là 204 năm. Cậu đưa bốn cái ngón tay nào cái số lẻ đó, 204 năm, mà con tìm sư phụ tìm không được. Thầy mới nói là: chú ở Hải Phòng, thầy ở Vũng Tàu, gần nhau hay có gì đâu mà tìm không được. Thầy tôi mới nói là: con ở Na Uy. Chú hỏi vậy rồi chú tìm thầy thì có việc gì? Chú nói: thầy quy y cho con xin làm đệ tử. Thầy nói: làm thầy thì khó, chứ làm đệ tử thì dễ thôi. Đi lại cái gốc cây đằng kia, đi chỗ này đông người quá, chỗ vắng vắng chút. thì đi được khoảng chừng 50 thước ngồi gốc cây đó, thầy mới truyền ba pháp tam quy cho chú, thầy đặt pháp pháp danh cho chú, chú xuất ra, chú lại thầy, bà lại, chú xuất ra. Thầy hỏi cái cô đó, cho nãy giờ cô với thầy nói chuyện gì cô biết không? Cô nói dạ không, con với thầy không có quen, mà cái chùa này không có mời con ở Na Uy. Ủa sao ở Na Uy mà biết thầy ở Việt Nam qua Đài Loan mà con tìm? Nó cô không biết, cho nên cô không biết. Thì cuối cùng á, cái vong linh nó họ mới nói là lúc mà thầy hỏi chú ở Hải Phòng chú gặp thầy có việc gì, chú nói chú chết ở dưới biển là 204 năm hồi xưa đi đánh cá, lúc đó chú 19 tuổi, mà chú là người Hải Phòng, còn cái cô này đó cũng người Hải Phòng nhưng mà cô này định cư ở Na Uy, cho nên chú qua bên Na Uy chú nhập vô cái cô đó. Rồi cái cô đó mua vé máy bay qua Đài Loan, thầy ở Việt Nam, thầy qua Đài Loan, hai thầy trò gặp nhau có nhiều đó thôi, mà 204 năm không có siêu. Như vậy thì trong kinh Địa Tạng đó, cái người chết thì khoảng 49 ngày là họ tái sanh. Thì tại sao như cái vong linh này là 204 năm mà không tái sanh? Có những cái trường hợp là 600-700 năm cũng chưa tái sanh. Thì như vậy hai cái trường hợp này thì trong kinh điển mình đọc rồi, cái sự việc nó khác với nhau thì sao? Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật, một nhân không thể thành quả được. Nếu mình không hiểu cái này đó thì mình nói dường như là mâu thuẫn, kinh nói là như vậy mà thực tế là như vậy, một nhân không thể thành quả được. Thí dụ thế này, quý vị có cái hạt xoài thì ai cũng nghĩ rằng sẽ lên cái mầm cây xoài chứ không lên cây ổi, không lên cây gì khác. Nhưng mà quý vị lấy giấy, lấy ni lông, quý vị gói, quý vị đem cái hột xoài đó quý vị cất, thì chừng nào cái mầm cây xoài nó mới lên được. Vì nó cái nhân mà thiếu cái trợ duyên, cho nên nó là một nhân không thể thành quả được. Thì yêu cầu quý vị phải đem cái hạt xoài ra để xuống đất, đất chưa lên nữa, phải có nước. Như vậy đất là một trợ duyên, nước là một trợ duyên, cũng chưa lên được nữa, phải có ánh sáng. Ánh sáng cũng chưa được nữa, phải có nhiệt độ, vân vân. Như vậy là nhiều cái trợ duyên giúp cho cái nhân này nó mới thành quả được. Khi đủ cái trợ duyên thì cái mầm của cái xoài nó phát triển, rồi nó lên thành cái cây xoài, nó có trái. Vậy cho nên nhiều cái trợ duyên giúp cho cái nhân thì cái nhân nó mới phát thành quả được. Còn thiếu cái trợ duyên là cái nhân nó không thể thành quả được. Vì vậy cho nên các cái vong linh dù họ chết nhưng mà họ thiếu cái trợ duyên cho nên họ không tái sanh được. À, sống trong cái thế giới tâm linh nó không có ngày tháng như là con người mình. Bây giờ con người mình chế ra cái lịch để sinh hoạt, nhưng mà cái lịch trên thế giới này cũng không có đồng. Lịch của Ai Cập nó khác, lịch của Ấn Độ nó khác, lịch của Trung Quốc nó khác, lịch của Mỹ nó khác, cũng không giống nhau. Như vậy là mình chế ra cái lịch để mình sinh hoạt của cái thế giới loài người, còn cái thế giới tâm linh họ không có sử dụng cái lịch. Cho nên họ bàn bạc ở trong cái thế giới tâm linh đó, họ chưa có tái sanh được. Cái câu chuyện thứ hai là ở Nghệ An. Cái công ty Đại Thành này có 6.000 mét làm cái bãi đậu xe. Cái công ty này lớn lắm. Thì một hôm cái anh bảo vệ cái bãi xe đó, có một cái bông lên nó nhập vô, thì nó nói với ông giám đốc là cái nhà của ông ở dưới cái phần đất này mà xe cộ cứ chạy qua chạy lại đè lên cái nhà của ông khó chịu. Thì bây giờ cái công ty này đó, họ ra Hà Nội họ mới nhờ cái cô Phan Thị Bích Hằng, là cái cô mà có cái khả năng về tâm linh. Cô Phan Thị Bích Hằng này, cô có cái khả năng là thấy được người cõi âm, cô nói chuyện được với người cõi âm. Thì công ty này cô mới mời cô Bích Hằng vô đó xem. Thì cô Bích Hằng cô vô cô xem, cô mới cho biết rằng cái xương của ông nó không còn, cái hồn cũng không còn, nhưng mà cái tâm linh của ông còn. Bởi vì 600 năm rồi. Tên của ông là ông cho biết cái tên của ông rồi. Thì bây giờ công ty Đại Thành họ mới làm một cái bàn thờ linh ở trên cái phòng của giám đốc, nhang đèn rồi họ kỹ lưỡng lắm. Thế thì ông giám đốc đó, ông cứ lo ngại rằng bây giờ đó thì ông giúp đỡ thì công ty làm ăn sẽ phát đạt, nhưng mà không biết cái thời gian nào mà ông không còn giúp đỡ nữa thì công ty họ sợ là sẽ cái tình trạng phá sản. Cái ngày đêm ông cầu nguyện, ông cúng kính nhang đèn rồi cho cái vong linh này, tên ông là Phan Hữu Tùng, chết cách đây 600 năm. Hôm đó thầy Hoàng Pháp ở Nghệ An thì ông giám đốc rồi ông tới ông tâm sự với thầy, ông nói cái tình trạng như vậy rồi bây giờ thì công ty lo lắng lắm. Thầy nói thôi để hết cái đợt Hoàng Pháp rồi anh đến anh chở thầy tới thầy xem thử coi sao. Thì chiều hôm đó thì ông đưa xe tới ông chở thầy được. Thì tới thì mới lên cái văn phòng của giám đốc, thì thắp nhang cho ông, thì mới giấy ông cho thầy gặp ông cho thầy gặp ông. Thì kêu cái anh bảo vệ vô, thì ngồi đó thì ở trên lầu thầy đi xuống, thì anh nhập vô cái ông bảo vệ đó. Thầy mới hỏi cái câu đầu tiên hết rồi: ông chết nằm ở dưới cái phần đất này 600 năm, tại sao không đi đầu thai, không tái sanh đi mà ở chi dưới này lâu như vậy? Thì ông mới nói là nhà của đệ tử ở, đệ tử giữ chứ làm gì. Nhưng mà ông xác nhận là cái nhà của ông, ông ở đó ông giữ ở này. Thì ông giám đốc ông dẫn thầy ra, ông mới chỉ rằng có cái cục đá, tức là sau khi mà cô Bích Hằng là cậu xem cậu biết chỗ này là cái tâm linh của ông, cái mộ của ông chỉ rồi. Thì công ty họ mới dùng một cái viên đá đó, họ mới xe lưu, họ lưu xuống để cho mấy bác tài xế đó không có lái xe đi dẫm lên cái mộ ông. Ông giám đốc ông chỉ thầy là ngay chỗ đó, cái cục đá đó là cái mộ của ông vừa đó, nhưng mà có ai đạo giới đâu biết. Cho nên thôi được, để tôi điều định với ông thử xem. Thì thầy trở lên cái bàn thờ ông ở trên văn phòng giám đốc, thầy mới khuyên lên ông thôi bây ông về chùa anh ơi, chứ không anh nên ở đây nữa. Bởi vì cái thời gian ông ở đây là tính là mấy trăm năm, ông không siêu thoát. Thôi bây giờ ông theo sư phụ về chùa, sư phụ quy y cho, sư phụ giúp đỡ cho ông được siêu thoát. Ông không chịu. Cái buổi chiều thứ hai nữa cũng chưa chịu. Cái buổi chiều thứ ba nữa là ba buổi chiều thì ông chịu. Vậy thầy hiện nay thầy có cái chùa Tuệ Quang ở Nghi Xuân, Hà Tịnh, tức là chỗ cái lăng của cụ Nguyễn Du đó. Thì thầy có cái chùa đó, thầy mà đem ông về cái chùa Tuệ Quang đó, thầy làm lễ quy y cho ông. Thầy mới nói ông giám đốc mình dẹp cái bàn thờ, thôi bây giờ ông theo thầy, ông về về chùa rồi thì đưa ông về chùa, thầy quy y cho ông, ông về về chùa. Như vậy là ba buổi chiều thầy đã thuyết phục cái vân linh ông Phan Hữu Tùng này, ông mới chịu về chùa thầy quy y. Như vậy thì quý vị thấy rằng 204 năm cái vân linh ở Hải Phòng mà nhập một cái người quê ở Hải Phòng và hiện định cư ở Na Uy, mà biết thầy ở Việt Nam sang Đài Loan dự cái pháp hội ở chùa Trấn Quốc đó, và tìm thầy thì quy y cho chú. Thì ngay hai cái việc này thầy làm thầy cũng không biết rồi. Nó ra làm sao đó. Họ đi tìm thầy chứ thầy có biết họ ở đâu đó. Thầy là con người bằng xương bằng thịt, mà họ chỉ có cái tâm linh thôi, mà họ ở đâu thầy không biết, mà họ tìm thầy rồi để thầy quy y cho họ. Cho nên cái câu chuyện mà thầy kể chuyện lạ thế kỷ 21 là cái chú Lê Văn Quốc đó, là chú tiết lộ cho thầy, cho nên là chỉ có cái pháp tam quy của nhà Phật thì mới có khả năng là siêu độ được các quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uẩn tử. Ngoài ra không có cái pháp nào làm được hết, chỉ có cái pháp tam quy thôi. Như vậy thầy có cái kinh nghiệm là tất cả những cái phần tâm linh đó mà sau khi mà quy y tam bảo rồi thì họ được siêu siêu thoát, không còn ra, không còn vào, không còn nữa được. Câu chuyện thứ ba là ở Hà Tây, cái đạo tràng niệm Phật thầy ở chùa Nam Dư Thượng ở Hoàng Mai đó, khoảng là 800 hành giả niệm Phật. Thì cứ mỗi tháng đó, thầy ra, tháng này thầy ra, tháng sau thầy Minh Thuận đệ tử thầy ra, tháng nào hai thầy trò cũng phải ra ngoài đó để hướng dẫn cái đạo tràng đó. Thì bữa đó thầy giảng xong rồi dùng cơm trưa, thì cái bà Phật tử đó mới đi, bà gặp riêng thầy, bà trình bày cái chuyện gia đình của bà, thầy thầy chấp nhận. Bà mới nói là hai vợ chồng mới có 56 tuổi, hôm đó đi dự cái lễ tân gia của người bạn, thì ông chồng con ổng mới cầm cái ly bia lên, ổng mới nói với bạn là xin các bạn cho mình phát biểu, đường xa chở vợ trời tối hạn chế uống bia. Cho nên chồng con chỉ nhấp môi xong để cái ly bia xuống, thì hai vợ chồng đeo nhau đi về bằng xe gắn máy. Thì cách cái nhà của người bạn chừng khoảng 20 cây số rồi, tự ảnh té xe, không có ai đụng hết, đang lái như vậy là té xe. Thì riêng bà vợ đó thì bà lộn còn mới ngồi dậy bình thường, nhưng mà ông chồng thì bất tỉnh. Chị mới nói hai cái nón bảo hiểm thì còn, nó là chưa, nó văng ra khỏi cái đầu, còn dính trong cái đầu, mà tại sao ông chồng không bất tỉnh. Chị nhéo từ ở dưới chân lên cho tới trên đầu không có cảm giác. Chị mới gọi xe taxi mới đưa ảnh vào bệnh viện Việt Đức. Thì trong bệnh viện họ mới nói rằng ảnh đại tiểu trong quần luôn, bất tỉnh. Thì cái phòng cấp cứu đó mà nói bây giờ chị phải đưa anh ra ngoài để tắm rửa rồi thay quần áo rồi sạch sẽ, chứ bây giờ đưa vô cái phòng cấp cứu mà bày hay quá làm sao người ta làm. Chị mà đưa anh ra ngoài mới thuê người ta tắm, mua một bộ đồ mới mặc vô, chở vô phòng cấp cứu. Đó thì bác sĩ cho biết rằng không bị chấn thương sọ não, mà tại sao lại bất tỉnh? Để cứ để nằm nữa là truyền dịch hết chai này truyền chai khác, nhưng phải 3 ngày mà không có tỉnh. Bác sĩ mới nói với bà vợ nó, thôi chị đi về đi, cái bệnh này lạ quá. Ở trường hợp nào chấn thương sọ não, nhưng mà đây là bác sĩ cho biết là không có bị chấn thương, bình thường, nhưng mà tại sao không tỉnh? thôi chị về thì chị để cái số điện thoại lại, rồi có cái gì bệnh viện ta liên lạc. Chứ bây giờ 3 ngày rồi mà không có kết quả gì hết. Bà vợ mới về. Thì sáng vô thăm thì cũng tình trạng cũng như vậy. Ngày thứ 5 bà vợ vô thăm thì cũng tình trạng bất tỉnh như vậy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, 7 ngày. Thì chị mới nhớ là hôm đó là 10 giờ. Chị vô chị ngồi dưới cái chân giường trên cái chỗ cái đầu nằm mạnh đó, chị mới than, chị nói chết thì chết, sống thì sống, chứ không chết thì không sống, mà 7 ngày rồi mà mệt mỏi quá. Chị ngồi dưới than. Thì anh ngồi về anh nói chứ bà làm gì bà kể lễ đó. Chị sợ quá, chị chạy cho kêu bác sĩ. Cái gì tự nhiên, nếu mà cái bệnh này nó có thuyên giảm thì từ từ tự nhiên. Nằm vô bất tỉnh cái ngồi vậy hỏi bà làm gì bà kể lễ. Mấy bác sĩ mới tới mới lắc đầu. Anh mới nói đâu có chuyện gì. Bố dẫn anh vô Sài Gòn thăm ông bác. Mà bố nói thôi cha con mình lâu ngày gặp nhau ngắn ngủi vậy đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông. Bố dẫn ra bến xe, bố mua cho cái vé xe anh đi về, có vẻ thôi. Thầy nói thôi được, để chiều 2 giờ tôi ghé trực tiếp tôi gặp ảnh rồi, chứ anh chị nói cái chuyện đó tôi chưa tin đâu. Đúng 2 giờ thì bắt xe taxi thầy tới nhà. Thầy hỏi làm sao, chỉ kể như vậy đó thì sao, anh kể lại thầy nghe. Của anh nói tôi đâu biết gì đâu, tôi đang lái xe tôi chở vợ tôi, thấy một cái vần đen trước mặt rồi tôi té xe, tôi không biết gì hết. Rồi lúc đó bố tôi dẫn tôi vô Sài Gòn, và bố tôi chết năm 1997. Thì khi mà bố tôi chết đó thì ông bác tôi ở Sài Gòn có về dự tang lễ. Bác tôi lớn hơn bố tôi 3 tuổi. Mà từ ngày đó tới bây giờ thì tôi chưa vào Sài Gòn để thăm ông bác, vì kinh tế gia đình cũng khó khăn lắm. Cho nên chưa có lần nào tôi vào Sài Gòn để thăm ông bác. Thì bố tôi dẫn tôi vào Sài Gòn thăm ông bác. Rồi bố tôi nói rằng thôi, cha con mình lâu ngày gặp nhau vậy đủ rồi, con đi về để vợ con nó trông. Rồi bố tôi dẫn tôi ra bến xe mua cái vé xe tôi đi về. Tôi thức, tôi ngồi dậy tôi thấy vợ tôi ngồi càm ràm ở dưới cái chân giường. Cái chuyện ở Vĩnh Long, chuyện ở Vĩnh Long, cái chú này lấy vợ mà gia đình chú nghèo lắm, cho nên ở với nhà bà ngoại vợ. Rồi cái nghề của chú thì chú lái xe, chú chở trái cây từ Vĩnh Long ra ngoài cửa khẩu Tân Thanh để bán bên Trung Quốc. Một chuyến xe như vậy thì từ 10 ngày cho đến 15 ngày, nếu mà gặp mưa bão thì thời gian bất thường. Thì vợ chú ở nhà mới tư tình với người cậu ruột là em của bà ngoại mang thai. Thì bây gia đình của bà ngoại vợ chú đó với cậu chú đó mới có cái âm mưu là giết chú để là bịt cái đầu mối này, chứ không thôi xấu hổ lắm. Thì hôm đó nhà bà ngoại vợ chú có cái đám đám giỗ, họ mới gài cho chú uống rượu say đi. Họ khiêng chú vô trong phòng, rồi nửa đêm người thì đè tay đè chân, người thì bóp cổ chú chết. Nó sai có biết gì, biết gì. Thì con của cậu vợ chú với bà ngoại vợ chú với cậu vợ chú là ba người đó là thủ phạm, tức là đè tay đè chân bóp cổ chú chết. Khi chú chết rồi thì bà ngoại vợ chú mới báo tin cho mẹ ruột chú với chị ruột chú, và chị ở Phú Lâm về mới nói rằng nó bị phong xù rồi cạo gió, vì nó có cái dấu bằng một cái cần cổ đó, nó bị phong xù cạo gió nó chết. Bà ngoại vợ chú thì ôm mẹ ruột chú đã khóc, thê thảm lắm, họ đóng kịch mà. Còn vợ chú á thì giữ chị ruột của chú lại khóc. Thế là hai người đó họ cũng tin tưởng rằng nó bị phong xù rồi, cạo gió nó chết rồi, thì chôn cất đàng hoàng. Sau khi chôn chú rồi được thì xuống với Tri Tôn, họ mới thuê mấy cái người miên mà họ có bùa miên đó, họ lên họ ép, bởi vì họ làm cái chuyện thất đức, cái chuyện bất nhân, cho nên họ sợ cái hậu quả, cho nên họ thuê mấy ông miên đền ếm. Như vậy cái thời gian mà chú chết, mãi cho đến khi mà chú thấy được ánh sáng, chú về chú nhập vô một cái bà già ăn chay trường ở trong xóm của chú đó, là cái thằng con của chú 12 tuổi, tức là 12 năm. Chú kể thế này: con thấy tối đen hết sư phụ, không thấy đâu là đâu hết. Cái bữa hôm đó con nghe cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con mừng quá, mà xa lắm. Con bắt chước con niệm, chứ hồi nhỏ lớn con không có biết niệm Phật, con không có đi chùa. Nhưng mà con nghe cái tiếng niệm Phật, con nghĩ rằng có cái người ở gần mình. Con mừng quá, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái tiếng niệm Phật nó gần lại một chút mà con nghe hai ba người niệm. Thì con mừng quá, con niệm tiếp. Thì con nghe cái tiếng niệm Phật nó gần một chút nữa mà 9-10 người niệm. Tới chừng mà con thấy nhiều người niệm qua cái sáng, không còn tối nữa, con thấy ánh sáng hoàn toàn. Là chú nhờ chú niệm theo cái danh hiệu Phật đó, mà từ một người niệm, hai người niệm, 45 người niệm, 90 người niệm, nhiều người niệm. Sáng là chú về chú nhập cho cái bà già trong xóm gần nhà mẹ ruột chú đó, bà già đó ăn chay trường, nghèo. Chú mới dẫn cái bà đó lên Phú Lâm, mà chị ruột chú ở Phú Lâm, chú không có ghé nhà mẹ ruột chú. Chú mới kể hết sự tình đó cho chị chú. Là chị chú mới sai đứa con gái lớn đó về Vĩnh Long rước bà ngoại lên. Chú mới nói chuyện ở trên Phú Lâm, chú cũng không nói chuyện ở nhà mẹ ruột chú. Bây giờ tức là mẹ chú có mặt, chị ruột chú và cái bà già mà chú nhập đó, ba người đó bao xe taxi ra Vũng Tàu ghé chùa thầy. Nhưng mà chú chưa kể chuyện cho chị chú nghe. Chú ra Vũng Tàu, chú gặp thầy, chú kể hết tất cả mọi chuyện đó. Chú mới nói là mẹ con với chị con vô tình họ giết con, họ bóp cổ cho chết. Tại vì cái thai đó họ sợ rằng con biết thì con làm lớn chuyện hay xấu hổ, cho nên họ âm mưu họ giết con. Mà chị con với mẹ con thì vô tình cứ khóc không biết gì hết. Cứ khóc không biết gì hết. Bây giờ con kể cho sư phụ nghe tất cả mọi việc. Khi mà con nhập cho cái bà già này, con về nhà bà ngoại vợ, con thấy cái đứa con của vợ con đó nó giống cậu vợ con như đúc. Trong tâm con đó muốn dẫn vợ con ra ngoài đường, con xô vô cho xe cán nó chết. Con dẫn như vậy rồi, nhưng mà con nghĩ rằng con biết niệm Phật, sao con làm khác, cho nên con dừng lại cái ý nghĩ con không đặt. Nhưng mà ban đầu thì chú nghĩ rằng chú sẽ dẫn vợ chú ra đường cái, chú xe xô vô chú xe cán chết. Nhưng mà chú nghĩ là chú biết niệm Phật cái chú không đặt. Chú kể thầy nghe như vậy. Bây giờ sao, thầy trò gặp nhau rồi, có cái gì chú yêu cầu thầy giúp đỡ cho. Chú nói thầy quy y cho con. Nhưng cái bữa đó đó thầy gặp tại chùa Phước Lâm, bởi vì hôm đó thầy qua chùa Phước Lâm thầy giảng cho cái đạo tràng niệm Phật rồi đó. Nhưng mà chú về hội Phước quy y, chứ không quy y chùa Phước Lâm, vì chùa Phước Lâm là chùa ni, chú không quy y. Thầy vào cái chùa đó chờ đệ tử thầy, là mấy sư cô đó ở cái chùa đó, còn thầy ở chùa Hội Phước là cách 20 cây số. Mới dẫn bà già đó, mẹ chú, chị chú với con gái của chị chú đó, từ chùa Phước Lâm về chùa Hội Phước. Thầy quy y cho chú, đặt pháp danh là Minh Trí, rồi mấy ra xe đi về. Đúng là như vậy. Qua cái thời gian đó thì cái đứa con đó của chú đó nó lớn lên, nó đi làm cho cái công ty của người Nhật. Thì cái công ty này mới cho chú đi qua Nhật học 6 tháng nâng tay nghề. Thì cái tiệc mà tiễn cái chú này đi đi Nhật đó, thì mời chị ruột của chú, tức là kêu bằng cô, nó kêu bằng cô, nó không chọn. Thì cái hôm đó thầy đang làm lễ ở trên chùa, thì xuống thì thấy mấy người ngồi lúng súng ở dưới nhà giảng đó. Thầy hỏi chuyện gì, thì chú ra đó nói: sư phụ ơi, bữa nay con có cái chuyện rắc rối rồi, nhờ sư phụ giải quyết dùng. Tôi hỏi chuyện gì, nó ngồi nó mới kể rồi. Con đã nói với mẹ con với chị con là cái đứa con đó không phải là con ruột của con, mà nó lấy cậu vợ nó. Thì tại sao hôm nay đó nó mời chị con đi dự cái tiệc liên quan để nó đi Nhật Bổn, con không đồng ý chuyện rồi. Thầy mới nói chuyện cũng có gia đình con này con giải quyết, chứ mắc gì mà con phải nhờ, con phải yêu cầu sư phụ giải quyết cái chuyện đó. Mấy năm trời rồi. Thầy mới nói là bây giờ hai vị ngồi, hai vị nghe chưa, là cách đây mấy năm, ngày mà Minh Trí quy y với thầy tại đây, nó đã cho biết rằng cái đứa con đó không phải là con ruột của nó, mà nó lấy cậu vợ nó, rồi nó âm mưu nó giết Minh Trí. Thì bây giờ đó, tại sao lại đi dự cái liên quan đó làm gì, nó không chịu. Thì bà chị mới nói: thầy ở thế gian mà nó đẻ ra nó khai là họ của mình, nó kêu mình bằng cô ruột, thì nó mới mời đi dự cái liên quan đó chút thôi, chứ đâu có chuyện gì. Minh Trí không có chuyện. Thầy mới nói: theo bây giờ cái ý của Minh Trí đó thì giải quyết cái chuyện này như thế nào, chứ thầy thì cũng không xen vào cái chuyện đó được. Minh Trí mới nói: đâu có chuyện gì, bây giờ chị bóc điện thoại, chị gọi cho cái thằng nhỏ đó. Chị mới nói thế này: bà nội á là đau nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện, cô không dự được cái liên quan này, cứ nói vậy đi. Tao nói vậy thì mày nói ra trên mắt đi, mày phải kê tao vô đó làm chi. Có nhiều đó mà nó không chịu. Thì quý vị thấy rằng nó biết nói như vậy, nó vậy chị gọi điện thoại cho cái thằng nhỏ, thầy nói: bà nội đau nặng, đang cấp cứu trong bệnh viện này, cô không dự cái liên quan đó được, cứ nói vậy đi, từ chối không có đi, nó không cho đi. Vậy mà kéo từ Vĩnh Long mà lên cái Hội Phước này phải nói cái chuyện đó, phải sống rồi ra xe đi đi về thôi, cái gì đó là cái chú ở Vĩnh Long. Bây giờ cái cô này ở Cần Thơ, cổ là sinh viên của trường Đại học Kinh tế ở Cần Thơ, mà cái vong linh này nhập vô hồi nào thì gia đình không có biết, không có biết. Nhưng mà hôm đó thì cái vong linh nó mới xin gia đình, ba mẹ cô sinh viên nó mua một cái đải, cái áo tràng sâu chuỗi để chú đi xuất gia. Nhưng mà cái nhà đó, cái chùa Phật Cộc Cần Thơ thì cách có 4 căn rồi, nhưng mà qua mời quý thầy bên chùa Phật Cộc Cần Thơ thì cái vong linh nó không có chịu, phải ra Vũng Tàu mời thầy họ nó mới chịu. Hai vợ chồng mới đánh xe ra Vũng Tàu mới trình bày cái việc cho thầy nghe. Thầy nói: nó đi tu xuất gia mà chết là tu cái gì, mà đi tu làm sao mà xuất gia được, tôi chưa có làm cái chuyện đó. Tôi có điệu đông lắm, 9-10 người chú điệu lận, nó sống tôi làm lễ, chứ nó chết làm sao tôi làm lễ xuất gia được. Chú mới năn nỉ, chú nói là tội nghiệp cái vong linh này, họ nói cách đây mấy ngày tha thiết mà phải mời cho được hòa thượng xuống làm lễ. Thì cuối cùng thầy mẹ nói: thôi anh chị đi về đi, để hôm nào mà tôi rảnh tôi xuống, tôi điện tôi xuống. Thì bữa đó thầy mới xuống, xe thầy xuống, vừa xuống dốc cầu Cần Thơ, thầy nói tài xế: đây con cắp vô trong trong lề cũng điện thoại cái số này cho gia đình họ ra họ rước cho mình vô Cần Thơ biết chỗ nào đâu mà đi. Thầy vừa nói như vậy thì cái cô sinh viên đó cổ cởi xe gắn máy cổ đi trước thầy, cổ giơ tay cổ đón thầy đi. Mà cái lúc là cái vân lên nó nhập vô cổ lái xe cho cô không biết, cổ đón thầy vô nhà thì gia đình mới trình bày được có cái khai để đó, có cái đải, có cái áo tràng, có sâu chuỗi rồi đó, để đó để xin đi xuất gia. Thầy nói thôi đi nghỉ chút xíu đi rồi lên trên lầu làm dọn vạn Phật đồ trang nghiêm lắm, lên thầy thấy hậu đàng hoàng, thầy làm lễ xuất gia cho chú. Làm lễ xong rồi chú mới nói cạo tóc sư phụ. Tôi nói cạo ai? Cạo sinh viên đó thầy. Bây giờ đây mà chú thầy cạo rồi chú xuất ra rồi cái cô đó cổ là làng là sớm rồi là làng nắm được cái đó làm không được cái gì nữa. Chú nói nó không cạo tóc chú xuất ra không được. Thầy mới kêu ba mẹ cô sinh viên đó bây giờ anh chị tính sao? Cái bông lên nó nói là không cạo tóc cho cái cô này thì nó xuất ra không được, mà cạo thì tôi không dám. Bây giờ anh chị tính sao? Nếu anh chị đồng ý cạo thì viết giấy, lấy giấy viết vô đây, ký vô đây. Hai vợ chồng mới lấy cái tờ giấy học trò rứt ra cái chính giữa đó rồi viết vô, ký vô. Hai vợ chồng thầy đem ra ngay trước cửa thầy cạo. Trong khi thầy cạo thầy mới hỏi rằng con ở đâu, lý do sao chết, bao nhiêu tuổi. Nó mới kể này, nhà con ở Mỹ Tho chứ. Con với thằng bạn con đi dự cái lễ sinh nhật, cái nó uống rượu nó say nó té, tự động nó té thôi. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa của Tiền Giang nó 2 ngày sau mới chết. 19 năm đó là 27 năm cho 19 tuổi. Lúc nó chết là 19 tuổi mà nó 27 năm. Rồi lý do sao mà con đi xuất gia? Nhà con mỗi năm đám giỗ con đó làm con heo quay đó sư phụ, mà ăn không đủ làm theo con chó nữa, mà con đâu có ăn, mà năm nào nó cũng làm con heo quay làm con chó thôi. Con thấy tội nghiệp quá, con phát nguyện con đi tu để con độ mấy con heo mấy con chó đó. Có nhiều đó thôi. Thầy làm lễ xong thầy cạo tóc xong cái chú xuất ra cái nó hỏi ba mẹ cho ai cạo tóc con á. Ba mẹ nó nói thầy rồi, thôi đội tóc giả đi học đi. Thầy mới đem cái đải đó, cái áo tràng sâu chuỗi về thầy cho mấy chú ở chùa thầy, nó không chịu. Nó không chịu. Thì 2 ngày sau ở dưới Cần Thơ mới điện lên ba mẹ của cô sinh viên đó, sư phụ ơi, sư phụ đem cái đải với cái áo tràng sâu chuỗi sư phụ cho ai? Mình nói thầy đem về cho mấy điệu thầy ở chùa. Nó không chịu. Đó là thầy phải thu lại, thầy đem thầy đốt nó mới chịu. Thu cái áo tràng đó, cái đải đó, cái sâu chuỗi thầy cho mấy điệu của thầy đó, thầy đem ra ngoài rồi thầy đốt rồi nó nói, của con thầy đốt cho con mà nó mới chịu. Ở dưới đó nó về nó nói nó không buồn, cho ai nó không chịu. Thì những cái chuyện đó quý vị thấy rằng thầy làm mà thầy cũng không biết, chứ đừng có nói ai thầy làm đó mà thầy không biết, nó diễn biến tới đâu thầy làm tới đó thầy không biết gì hết. Đó là cái cô sinh viên mà cái cậu này là đi dự lễ sinh nhật uống rượu về té xe chết, nhập vô cái gia đình này. Thầy mới hỏi sao cô con không nhập về gia đình con nói gia đình con nghe. Nó sư phụ khó lắm, tìm được cái người nhập khó lắm, chứ không phải muốn ai cũng nhập được, phải có cái duyên rồi mới nhập, chứ còn không có đủ cái duyên cũng không nhập được. Thầy thắc mắc, thầy hỏi tại sao con không về con nhập người trong gia đình con nói cái chuyện đó cho người ta tin, đừng có làm heo, đừng có làm chó nữa. Thế mà bây giờ xuống cái Cần Thơ này thì nói ai nghe? Không ai nghe được. Thì chú mới trả lời với thầy, chú nói là khó lắm, tìm được cái người nhập khó lắm, chứ không phải là dễ nhập, phải có cái duyên, chứ không có cái duyên không nhập. Cho nên nói theo đạo Phật thì hai cái người này phải có cái cộng nghiệp, có cái cộng nghiệp, tức là ở một cái thời gian nào đó ở quá khứ thì hai cái người này là có cùng chung cái cộng nghiệp đó, cho nên bây giờ họ mới nhập được, chứ còn không có cái cộng nghiệp đó nữa nhập không được, quý vị thấy khó khăn. Nhờ cái chuyện này, cái năm đó thầy ở bên Đức, 2004 thầy ghé chùa Viêm Giác, thầy Như Điển ở bên Đức, thì cái cô này cũng mới gặp thầy của nó đó này. Tự nhiên mấy bữa rồi con không có ngủ được, cái là con uống thuốc ngủ cũng không ngủ được nữa, mà con nghe là có một pháp sư bên Việt Nam qua ghé chùa Viên Giác, thì cổ mới điện, cổ hỏi thăm, thì cổ biết được cái địa chỉ chùa Viên Giác đó có một vị sư ở Việt Nam qua, thì cổ mới lái xe cổ đến, cổ mới nói ông ngoại con chết thì con chưa đẻ, bà ngoại con làm cái mộ nhưng mà không có cái hồn, không có cái hồn, ông chết ở ngoài Hà Tây, ở Hoàng Liên Sơn chứ, đi học tập ở ngoài Hoàng Liên Sơn, ông ngoại chết rồi đó. Mà hôm nay ông ngoại con về kêu con về Việt Nam dẫn ông ngoại đi quy y, mà con đâu có biết quy y là gì. Như vậy là sao? Thầy mới nói thầy cũng không biết nữa. Bây giờ đó ông ngoại biểu con về Việt Nam thì con cứ về Việt Nam đi, rồi cái chuyện gì nó diễn biến nữa thì mình tính, cho bây giờ nói như vậy thầy cũng đâu biết gì, rồi con cũng không biết gì. Thì thầy về Việt Nam, thì cô đó về Việt Nam sau thầy 2 ngày, thì khi cô về Sài Gòn đó thì ông ngoại cô nhập vô một người cháu ngoại con của bà dì, chứ không nhập cái cô này. Nhưng mà báo mộng thì báo mộng cho cái cô cháu ngoại ở bên Đức, mà về Việt Nam thì ông nhập cho cái người cháu ngoại con của bà dì. Mấy hai chị em dẫn xuống chùa Hội Phước gặp thầy mới trình bày cái việc đó. Thì đang nói chuyện về cái ông ấy nói sư phụ ơi, con cháu ngoại ở bên Đức nó gặp sư phụ ở chùa Viên Giác để về Việt Nam, mẹ dẫn xuống quy y, nhưng mà không quy y ở chùa Hội Phước này. Tôi hỏi chứ tại sao đây chùa thầy ở đây mà không quy y, rồi quy y ở đâu? Bây giờ ông chỉ thầy đi ở chỗ nào? Nói cái chùa Long Hoa ở Cần Đước mà hàng tháng sư phụ về giảng cái đạo tràng niệm Phật đó, mượn cái chùa đó quy y. Tôi nói làm cái chuyện kỳ cục quá, tự nhiên chùa của người ta này mượn quy y. Bây giờ ông cho thầy biết lý do tại sao không quy y ở cái chùa Hội Phước này mà về chùa Long Hoa ra quy y. Ông nói con cháu của đệ tử ở đó đông lắm, mà quy y ở Hội Phước này nó không có đến, nó đi nó sợ tốn tiền, nó keo kiết lắm, về đó đặng gần nhà con cháu con nó đến nó dự nó mới biết, trong cái lễ quy y đó nó mới biết. Thôi về cũng được, để tôi về tôi mượn chùa. Thì bữa đó thầy về thầy giảng cái đạo tràng niệm Phật ở chùa Long Hoa, thầy xưa với sư bà tỉnh Lý đó, chiều nay sư bà cho tôi mượn chùa 2 tiếng, 12 giờ chiều tôi quy y cho cái ông đệ tử tôi. Sư bà quan hỷ. Thì 1 giờ chiều thầy con cháu của ông tới 30 người, nó đi xe gắn máy thầy đến 15 chiếc, tức là 1 chiếc đi 2 người, tức là 15 người. Vợ của ông, 2 đứa cháu ngoại Sài Gòn xuống nữa, là đúng 2 giờ thầy lên chánh điện thầy quy y cho ông. Thì con cháu của ông mà đến nó dự đúng. Quy y ông xong rồi, đặt pháp danh cho ông xong rồi, ông mới nói bà vợ ông, cái kiến họ của bà đó có nhân hậu lắm, cho nên ai cũng sống trên 80 tuổi hết. Còn tôi á, cái dòng họ của tôi là làm ác lắm, cho nên không có người nào mà chết được 60 tuổi, tôi mới có 52 tuổi chết. Bây giờ tôi quy y rồi thì bà cũng phải quy y nha, chứ nếu bà không quy y thì tôi với bà chấm dứt. Mày vợ mà nói đột ngột quá, thôi bây giờ cái chuyện đó để rồi tôi tính lại, từ nay cho đến cuối năm thì có cái dịp nào đó tôi ra chùa Hội Phước tôi quy y với cùng với thầy của ông chịu không? Ông chịu. Thì bây giờ ông mới nói chuyện với đạo tràng, bữa đó thì khoảng 200 khán giả niệm Phật ở đạo tràng Long Hoa đó, ông mới nói chuyện cho với đạo tràng là ông nói tình nghĩa lắm, nó đàng hoàng rồi. Thì cuối cùng thế là sau đó thì ông mới nói cho đứa cháu ngoại bên Úc đó về chùa Hội Phước thỉnh tăng cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, cho ông bà, cho cha mẹ. Thì té ra đó là cái đứa cháu ngoại bên Úc bên Đức nó có tiền, cho nên ổng kêu nó về đó là để cúng dường trai tăng, còn nhập thì nhập vô cái đứa cháu ngoại ở Việt Nam nó không có tiền. Quý vị thấy rằng cái phần tâm linh họ khôn không? Tức là thầy mới hỏi rằng lý do sao mà ông biết thầy, ông có cảm tình như thầy. Ông nói hằng đêm con gái con nó mở băng của sư phụ giảng, con nghe con có cảm tình. Như vậy là ở Sài Gòn đó, quận 2 đó, là cái người con gái của ông là đêm nào cũng mở băng của thầy cái vong linh này nghe. Cho nên ông nói rằng hàng đêm con gái của đệ tử nó mở băng sư phụ, đệ tử nghe, đệ tử có cảm tình để xin quy y. Nhưng mà kêu con nhỏ mình đứt đó thì về Việt Nam nè. Rồi ông nhập cho cái đứa cháu ngoại ở bên Việt Nam đó quy y với thầy, mà kêu con nhỏ mình đứt đó là thỉnh tăng cúng dường, thỉnh là 100 vị tăng để cúng dường trai tăng để hồi hướng. Thì quý vị thấy rằng chết rồi còn hay hết. Cho nên ở thế gian đó là có hai cái ngộ nhận thế này. Cái ngộ nhận thứ nhất là chết rồi là hết, không nhân, không quả, không có báo ứng, không có đời sau, cát bụi trở về cho cát bụi. Đó là một sự hiểu lầm. Tại sao? Vì nghĩ như vậy là trái với nhân quả. Mà cái gì nó trái với nhân quả là không phải là Phật Pháp. Thì bây giờ cái người đó họ làm ác chết rồi cũng hết, cái người tu hành cả cuộc đời chết rồi cũng hết, tức là họ đồng quá giữa cái thiện và cái ác bằng nhau thì trái với nhân quả. Tại nhân quả làm lành thì gặp lành, làm ác thì gặp ác, thì tại sao lành nó giữ này bằng nhau, chết rồi là hết? Người ta tu làm gì, cất chùa làm gì, đào tạo pháp sư để làm gì? Đó là ta đào tạo vị pháp sư là 10 năm thì bây giờ nó chết rồi là hết. Ta cất chùa làm gì? Ta khuyên người làm lành lấy giữ là tu hành, làm chứ cứ làm ác rồi chết rồi là hết. Như vậy là trái với nhân quả, rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là người chết rồi còn cái linh hồn mãi là con người, cũng trái với Phật Pháp. Rồi cái người đó làm ác rồi chết rồi cái linh hồn vẫn là con người. Cái người thứ hai là tu hành đạo cao đức trọng, chết rồi cái linh hồn vẫn là con người thì bằng nhau, ta tu làm gì? Cứ là giết của, giết người cướp của, chết rồi họ cũng là con người. Còn cái người này tu hành trọn đời chết cũng là con người thì như vậy là đâu có nhân quả. Hai cái này trái với Phật Pháp là không phải là Phật Pháp. Cho nên Đức Phật định nghĩa chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới này hai điều kiện xảy ra, một là an vui, hai là đau khổ. Nếu trên cuộc đời này họ làm ác thì sau khi chết cái đời sống tương lai của họ đau khổ, ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu như trên cuộc đời lúc sanh tiền họ làm điều thiện thì sau khi chết họ có một cái đời sống mới an lạc, hoặc là vãng sanh cực lạc, hoặc sanh về các cõi trời, hoặc trở lại làm người, đó là an lạc. Như vậy cái sống cái chết của đạo Phật, Đức Phật xác định rõ ràng là tùy cái nhân quả đó nè, mà quyết định cái đời sống ở tương lai của mình là đau khổ hay an vui là do cái nghiệp lành hay là cái nghiệp dữ, chứ không thể chết rồi là hết. Đó là trái về nhân quả. Cái linh hồn đó còn mãi là con người, làm thiện cũng vậy, làm ác cũng vậy, là trái về nhân quả. Cho nên cái gì trái với nhân quả không phải là Phật hoặc Phật pháp. Cuộc đời của Đức Phật 50 năm thì thuyết giáo 12 bộ khế kinh, không có bài pháp nào Đức Phật không nhắc lại vấn đề nhân quả suốt 50 năm. Thầy đi quảng pháp năm nay là 42 năm, ra trường năm 73, từ năm 42 năm, không có thời pháp nào thầy không nhắc lại vấn đề nhân quả. Bởi vì đó là một cái nền giáo lý căn bản của đạo Phật, xuyên suốt quá khứ hiện tại vị lai như vậy, pháp nhĩ như thị, không thể thay đổi được. Người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo, nó là một quy luật khách quan tự nhiên. Nhân lành quả lành, nhân ác phải quả. Người đời có học Phật pháp đâu, họ cũng nói được rồi. Gieo gió gặt bão, đó là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Họ không phải là người hiểu Phật pháp, nhưng họ câu nói của người thế gian, cái người bình thường, họ cũng biết nói nhân quả. Bây giờ tôn giáo thì tôn giáo nào cũng nói có địa ngục, cũng có địa ngục, nhưng mà cái địa ngục cái đạo Phật là khác, là đặc biệt. Thầy kể có một lần thầy giảng ở chùa Phước Huệ ở Bảo Bảo Lộc năm 73, 74 gì rồi, chưa giải phóng. Thầy có ông đạo hữu đó, ông đứng dậy ông hỏi thầy: thưa thầy, tôi đọc trong kinh Phật, tôi thấy rằng Đức Phật nói có địa ngục, mà địa ngục ở đâu thầy chỉ dùng, thầy chỉ không được. Thầy câu hỏi rất đơn giản mà nói không được. Nếu thầy chỉ xuống đất thì nói quan cho Phật, Phật không có nói. Mà chỉ xuống đất thì phản khoa học, học trò nó học nó biết rồi, giống như là lửa không chứ địa ngục đâu chứ đó. Như vậy thầy không trả lời được. Cái thầy mới nói đạo hữu đó, địa ngục ở nhà đạo hữu cho đâu. Ổng chề cái môi ra, nó bắt cái cầu Mỹ Thuận được, lắc đầu. Thầy nói ngồi xuống, đạo hữu ngồi xuống. Tôi biết tôi trả lời như vậy là đạo hữu không hài lòng, nhưng mà bí quá, không biết sao hết. Thôi bây giờ đó, thầy hỏi hết tất cả trong cái đạo tràng này, quý vị trả lời thế. Có khi nào con cháu mình nó phá quá, nó nghịch quá, quý vị tức giận, quý vị rủa nó đồ chúa ngục, có không? Nhà mình là địa ngục cho nên mình chưa chúa ngục. Lũ bay là đồ quỷ sứ, nhà mình là địa ngục cho nên mình chưa quỷ sứ này, đồ quỷ nhà này. Địa ngục của đạo Phật là tự tâm. Còn 10 cái cửa ngục, đệ nhất tầng quảng dương cho đến đệ thập diêm la dương, đó là tín ngưỡng nhân gian của người Trung Hoa, không phải của đạo Phật. Không phải con người, không phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật đó là mượn 10 cái cửa ngục đó để giáo dục, thì gọi là đức trị thế gian. Thì có luật pháp của thế gian gọi là pháp trị, nhưng mà nhà chùa thì lấy cái gì để mà trị? Thì dùng cái thập điện diêm dương đó để mà trị, thì gọi là đức trị. Thí dụ như hồi nhỏ thì theo bà nội thì đi chùa, tại chùa đó có treo 2 cái bức thập điện, bà nội mới chỉ ở trên thế gian này mà nói láo thì chết xuống diêm chúa, quỷ sứ nó kéo cái lưỡi nó ra nó cắt. Tự nhiên thầy sợ quá, thầy không dám nói láo tôi giờ luôn. Cái gì thấy không? Cái loại là đức trị. Thì thứ hai nữa là có cái cửa ngục thứ mấy đó, thứ sáu thứ bảy gì đó, nên cái chỗ là có chồng mà lại lấy trai, chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu. Nó bắt cái cô gái đó, cái hai quỷ sứ nó cưa ăn vậy đó, bỏ vô cái chậu giờ nó nấu. Như vậy mấy cái người mà có chồng rồi mà bỏ chồng đi lấy trai ra, chết xuống cái ông phụ nó cưa nấu dầu cho nó, mấy cô sợ quá không dám. Cái đó là cái hình thức ta gọi là đức trị. Vì vậy cho nên nhà chùa có thể áp dụng cái hình thức tức là thập điện diêm vương đó để mà hướng dẫn cho người cư sĩ sơ cơ học Phật đến chùa, họ sợ cái nhân quả nó không dám làm ác. Nhưng mà cái địa ngục chính của đạo Phật đó là tự tâm. Trong bài học kinh Di Ma Cật, trong kinh Di Ma Cật Đức Phật nói địa ngục không phải ở dưới đất, không phải ở trên không, không phải ở phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Như vậy cái tâm của mình khắc khoải, tâm của mình bồn chồn, cái tâm của mình giận dữ, cái tâm của mình si mê tà kiến, tức là tùy cái tâm mà nó hiện ra cái cảnh tốt hay xấu là tùy tâm. Nguyễn Du nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cũng cái dòng sông đó, cũng cái cây cầu đó, thơ mộng lắm. Nhưng mà một nhà thơ họ đứng trên cây cầu đó, họ nhìn cái dòng sông đó, họ làm thơ. Nhưng mà cái người thất tình thì họ đứng trên cầu đó, họ nhảy xuống họ tự tử, quý vị thấy không? Cũng cái chuyện đó, nhưng mà cái tâm của cái người thất tình thì họ nhảy xuống cầu họ tự tử. Nhưng mà một nhà thơ họ đứng trên cái cầu đó, cái dòng sông đó thì họ làm thơ, họ yêu đời lắm. Như vậy là cái tâm của mình là thành ra thiên đường, cái tâm của mình nó thành ra là địa ngục. Hôm đó thầy giảng ở chùa Báo Ân ở Tân Bình, thì cái bà Phật tử này bà vô bà tìm thầy, bà mời thầy ra ngoài bà nói chuyện riêng. Bà mới thưa thầy nhà con có cái chuyện rắc rối lắm, bây giờ nhờ thầy giúp đỡ dùng. Thầy nói ở đâu? Nói ở bên nhà bè. Bà kể chuyện của bà tôi nghe thử rồi. Bà có 4 chị em ruột gái không, mà mẹ thầy bán cái phần đất đó cho Đài Loan đó, chia ra mỗi một người đó, tính tiền Mỹ đó là 50.000 đô, tiền Việt Nam là 1 tỷ. Nhưng mà cái cô gái thứ tư đó thì xuất gia, cô tu hồi 16 tuổi, tụ bệnh hệ phải khất sĩ. Thì sau khi cô nhận được tiền rồi, cô mới xin với nhà chùa cô xuất chúng. Cô nói là cô lớn tuổi, 69 tuổi rồi, cô bệnh hoạn thường lắm, cô không có ở trong chúng, cô làm việc với đại chúng được, cho cô xuất chúng. Cô bỏ ra một số tiền, cô cất một cái tỉnh thất. Thì cô nghĩ rằng là tiền của cha mẹ cô cho thì cô đâu có quyên góp ở Phật tử, thì cô nghĩ như vậy cũng là hợp lý. Thì cô cất cái nhà xong rồi cô về, rồi cô ở được mấy tháng rồi cô phát bệnh. Thì bà chị thứ hai là mới đưa ra trong bệnh viện, thì bệnh viện nằm cũng được 2 tháng hơn gì đó, bác sĩ mới nói thôi sư cô lớn tuổi rồi mà cái bệnh này là bác sĩ bó tay, thôi đưa sư cô về, muốn ăn cái gì cho ăn, lo hậu sự thôi. Bà chị mới đưa sư cô đó về. Thì cái người con gái, người em gái út đó, thứ năm nó mới nói chị ơi, cái số tiền còn lại đó chị gửi trong nhà băng thì lãi suất không bao nhiêu đâu, chị đưa cho em kinh doanh rồi hàng tháng là em trả tiền lời cho chị sống. Thì sư cô mới đưa số tiền đó cho em, không giấy tờ gì hết. Thì sau một thời gian bà chị bà thấy là bệnh tình của sư cô nó trầm trọng, bà mới rước về nhà của bà nuôi. Bây giờ ở một mình thì cơm nước rồi thuốc men giặt giũ quần áo rồi ai lo, bà chị bà mới rước về nhà của bà. Thì về nhà đã được cũng mấy tháng sư cô mới chết. Thì cái hồ sơ đó là sư cô hiến xác cho y tế, cho nên bà chị mới gọi điện thoại cho sở y tế của Sài Gòn, họ xuống đó họ mới chở cái xác sư cô. Bà mới làm cái bàn thờ, bà thờ dưới cái bàn Phật bên cạnh đó. Nhưng mà ban đêm đó là sư cô nó đi cùng hết. Trong nhà của bà chị thứ hai đã có 5 người, 2 vợ chồng là gì, ba người con nữa là năm người, thấy sư cô đi hết. Có lúc thì thấy ở nhà tắm, có khi thì thấy ở cầu thang, có khi thì thấy ở nhà dưới, như là năm người đều thấy hết. Cho nên bà chị phải sợ quá. Bà thưa như thầy giảng xong rồi thầy mới qua, thầy để lại thắp nhang trên bàn Phật, thầy thắp nhang cái bàn của sư cô đó, thầy mới nói là sư cô chưa có siêu, còn ở đây, còn ở trong cái nhà nó chưa siêu. Thầy nói thôi bây giờ công chuyện thầy cũng nhiều lắm, để thầy về được hôm nào thầy rảnh là thầy lên một bữa, thầy giúp đỡ cho. Thì khoảng hơn 10 ngày thầy mới lên, thầy mới lên, thầy mời hết trong gia đình rồi. Tới thầy nhắc cái ghế thầy ngồi chỗ cái bàn thờ linh đó, thầy mới nói thế này: sư cô đi tu hồi 16 tuổi, đồng chân nhập đạo, mà đạo Phật thì quý lắm, quý cái hạng xuất gia mà đồng chân quý lắm, bởi người ta không có gây cái nợ nần, không gây cái nghiệp gì của thế gian hết, mà nhỏ lớn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là sư cô tu rồi mà sư cô hiến xác cho y tế, đây là cái Bồ Tát hạnh tốt lắm. Hai cái việc này tốt lắm. Nhưng mà có một điều không tốt, tiền sư cô nhớ là không tốt. Tôi đi tu hồi 14 tuổi, nhưng mà tôi không có tiền. Đó là bây giờ ai mà đem tiền mà đổi, tôi không bao giờ tôi đổi được. Vàng bao nhiêu ký tôi cũng không đổi được. Với sự nghiệp của người tu là trí tuệ, là sự nghiệp chứ không phải tiền. Bởi vì bà chị bà kể đó, lúc mà sư cô về nhà của bà chị đó, thì có kêu cái đứa em út mới hỏi cái số tiền chị đưa cho em, bây giờ em hoàn lại cho chị, để sau khi chị chết để lo hậu sự với cúng dường trai tăng. Con em nó nói chị đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có hỏi chuyện nó vô lý. Tức là nó nói ngược lại, bởi vì không có giấy tờ. Thì bây giờ nó biết rằng bà chị này chết thì số tiền đó là mất, là bà cũng đâu hưởng được. Bây giờ nếu mà nó trả lại thì bà chị thứ hai giữ cái tiền đó, nó không muốn là bà chị nào hưởng cái số tiền đó mà nó hưởng trọn. Cho nên nó nói với bà sư cô, nó chị đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có hỏi chuyện vô lý. Sư cô mới nói rằng lời nói của em sống đệ bụng chết đem theo. Thì bây giờ chết đem cái gì? Không đem trí tuệ, không đem sự nghiệp của tu hành, mà đem theo cái giận hờn, cho nên không siêu thoát. Ban đêm đi vòng vòng cái nhà bà chị thứ hai đó để chờ nó trả tiền. Thầy nói xong cái là nhập vô bà chị thứ hai đó khóc. Bà chị thứ hai bà ngồi bà khóc ghê lắm, là sư cô đó nhập vô chưa siêu mà. Thầy mới nói thêm, bây giờ thầy khuyên sư cô xả. Bởi vì trong giáo lý của nhà Phật nói hỷ xả, nhưng mà xả mới hỷ, chứ không xả không hỷ. Làm sao mà hỷ trước được, làm sao vui trước? Khi mình xả mình mới hỷ được, tức là buông bỏ tất cái giận hờn, sống để bụng chết đem theo. Bây giờ chết mình bỏ cái xác thân này rồi, mình bỏ tiền của, bỏ dòng họ thân bằng quyến thuộc, bỏ tất cả sự nghiệp thế gian này, mà mang theo cái giận hờn, mang theo cái hận thù. Cho nên chính cái đó là cái mà nó ràng buộc, nó lôi kéo mình đi vào đây sanh tử luôn rồi. Bây giờ sư cô buông xả cái đó, đừng nhớ được. Thì sư cô mới chịu khóc nhiều lắm, nhập vào bài chữ hai đầu khóc nhiều lắm. Để thầy nói thế này nè: người thế gian chấp thì khổ, mà người tu hành chấp thì không siêu thoát. Thầy có cái anh bạn thầy có hai đứa con, đứa lớn thì làm cô giáo, cái thằng nhỏ đó, con trai mười mấy tuổi mà hồi nhỏ anh cưng nó lắm, mà không biết hai cha con có cái gì đó mà ba năm không có nói chuyện. Anh ở nhà trên thì thằng con trai nhà dưới, mà anh ở nhà dưới thằng con trai ở nhà trên, hai cha con không có gần nhau. Không có. Bữa đó thầy về quê, anh mới gặp thầy ngoài đường, anh mời vô nhà uống nước chơi. Anh em học rồi tiểu học lớn lên, anh đi sĩ quan, thầy đi tu, rồi gặp nhau anh mừng quá. Vô nhà ngồi uống nước chơi thôi chừng mấy phút, anh mày nó tôi khổ quá ông ơi, tưởng anh mà khổ gì, nhà cửa như thế này có hai đứa con, không, tôi không khổ vật chất mà tôi khổ về thằng con trai, ba năm nay tôi với nó không nói chuyện. Thầy biết rồi, trong giáo lý nhà Phật cái đó gọi là quán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, tức là mình thương người đó mình xa người đó gọi là ái biệt ly, mình ghét người đó mình gặp lại gọi là quán tăng. Thì hai cái khổ này à, cái thầy nói thôi được, bây giờ anh sẽ làm một cái kế hoạch nhỏ sẽ có kết quả. Anh nói kế hoạch nhỏ là sao? Hôm nào chị nấu cơm dọn lên bàn đó, rồi chị anh lên cái bàn cơm mà anh kêu thằng con anh vô ăn cơm với anh, nó tôi thề tôi không kêu nó bằng con. Nó thề thôi, con anh chứ ông nội anh đâu có mà thề. Đó, thầy về thì khoảng được một tháng sau, anh nghĩ sao không biết, chiều chị nấu cơm với dọn lên cái bàn đó, anh lên cái mâm cơm anh nói Dũng, nó giá xe đạp ở ngoài cái hiên nhà đó, bỏ nó đi con, rửa tay vô ăn cơm với bố. Thằng con anh nó nghe vậy cái nó để nguyên cái hai cái tay dầu nhớ không, nó ôm cổ bố nó hung nó nói con chờ bố nhiêu đó mà ba năm. Cái này quý vị thấy là xả rồi mới hỉ, thế nào không xả thì không hỉ. Bây giờ thầy khuyên sư cô đó là bỏ cái số tiền mà đưa cho em đi, đó là, chứ mà sống đầy bụng chết đem theo thì nguy hiểm. Hy sinh cả một cuộc đời son trẻ để đi tu là điều tốt. Thứ hai, hiến xác cho y tế là càng tốt hơn. Vậy mà nhớ cái số tiền đó cho nên siêu không được. Thầy quý vị thấy là do cái chấp, mà người tu mà chấp thì không có siêu thoát, mà người thế gian chấp thì khổ. Cho nên mình phải xả, xả rồi mới hỉ, cái không cần. Cho nên Tết phải làm cái bài thơ Di Lặc. Tết là xuân Di Lặc, mình biết Di Lặc là cái gì, cái này ảnh xả ly. Cho nên ngày cười tức Tết. Ở thế gian này đó là có hai cái nụ cười. Ông Địa cũng cười, quý vị thấy không? Ông Địa cũng cười, bụng cũng bự nữa. Di Lặc thì cũng bụng bự cũng cười, nhưng mà hai cái cười này khác nhau. À, ngày xưa đó ông Địa tốt bụng lắm, ai mà bán ế rồi này đi buôn đồ lỗ rồi này cầu nguyện ổng thì ổng giúp đỡ, ổng tốt bụng. Bữa đó có cái anh chàng nó đi buôn mà lỗ quá trời quá đất, mới giá ông Địa đã giúp đỡ cho con cái chuyến đi buôn này, con có lời là con cúng ông Địa một con vật hai chân. Ông Địa mới phù hộ cho anh đã trúng bánh rồi. Chưa hết nợ thì anh giái lại. Chuyến thứ hai này con trúng, con cúng cho ông con vật bốn chân. Tức là đầu tiên cúng hai chân, bây giờ tăng lên hai chân là bốn chân, chắc con heo ạ. Chuyến thứ hai này cũng chưa hết nợ nữa, quỵt nợ giái lại. Chuyến thứ ba ông giúp đỡ cho con cúng cho ông con vật tám chân. À, chuyến thứ ba này trốn nữa, nó bắt con cua đồng á, nướng lật ngửa lên để cái dĩa sáu cây que hai cái càng tám chân. Ông Địa ông cười quá trời, cười mát trời ông Địa luôn. Cười mát trời ông Địa luôn. Đó là cái cười của ông Địa. Còn cái cười của Đức Phật Di Lặc, thầy đọc cái bài thơ Xuân Di Lặc các quý vị nghe. Xuân Di Lặc tràn đầy hoan hỷ, hội long hoa khó tả niềm vui. Từ tôn ngài hiện nụ cười, vừa hiền vừa đẹp, vừa tươi vừa hòa. Tết nguyên đáng trăm hoa đua nở, hội minh niên hớn hở không cùng. Trong khi vạn vật tưng bừng thì ngài xuất hiện chân dung khác thường. Tay sách bị in tuồng hành khất, áo trật vai giống hệt như tiên. Lại thêm má núng đồng tiền, chung quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Người trông thấy buồn lo biến mất, quả thật là một bậc y vương. Con nay xin nguyện cúng dường, noi theo hạnh xã coi thường lợi danh. Thầy đọc cái bài thơ đó xong rồi là sư cô không còn khóc nữa mà cười. Như vậy là quý vị thấy rằng cái tâm của mình hết sức là quan trọng. Mình khởi cái tâm hoan hỷ, khởi cái tâm an lạc là mình xây thiên đường. Mình khởi cái tâm hận thù, khởi cái tâm tham lam, giận dữ, ghét bỏ là mình xây địa ngục. Thiên đường hay là địa ngục là do chúng ta xây, chứ không có một đấng thần linh, không có một vị nào ngoài chúng ta mà có thiên đường và địa ngục. Thầy kể câu chuyện Hòa Thượng Tinh Vân, kể cho quý vị nghe. Có một anh cư sĩ quen với một cư sĩ đạo bạn với nhau. Vì hôm đó cái ông cư sĩ này chết đi, vì cái ông cư sĩ còn sống lại nghĩ là mơ tưởng lắm. Bạn đồng tu với nhau mà. Thì hôm đó cái nguyện của ông cư sĩ mà còn sống đó, muốn đi thăm địa ngục. Thì cái ông cư sĩ chết rồi đó, mới dẫn ông cư sĩ này đi thăm địa ngục. Thì trước tiên là đi thăm cái cảnh quan. Xuống tới đó thì thấy cảnh quan nhà cửa, rồi cây trái giường tược, thì con người nó sang trọng lắm. Tới cái bữa ăn thì người ta dẫn ông cư sĩ này đến, thì thấy là dọn bàn ăn giống như là quả đường mình vậy đó, dài dài mà nhiều lắm. Nhưng mà tới giờ ăn thì họ phát cho mỗi người một cái muỗng, cái cán dài 2 thước. Cái ông cư sĩ này ông đứng ông quan sát, ông nói vì làm sao ăn cái muỗng mình nó cái cán nó chừng có 10 phân vậy, mình múc mình ăn, còn cái này nó 2 thước rồi. Thế thì đưa cái muỗng ra ông tự vô đổ ra sau lưng hết, cuối cùng rồi không ai ăn được hết, mà đồ thức ăn nào nó đổ cùng quần áo rồi người ta sân si, người ta để khó chịu. Ông cư sĩ ông nhìn rồi nói ăn uống vậy không có dâm quá vậy hết, bày hay quá, muỗng thì cán dài rồi bên này mới đút vô họng làm sao cái muỗng nó vô cái họng được, rồi nó trở ra sau lưng hết, gây gỗ rồi mất dâm quá thôi đi về. Hôm sau mới dẫn đi một lần nữa, đi lên thiên đường. Bữa nay không xuống địa ngục nữa, không chán quá, không cái chỗ gì mà không có dân quá gì hết, chửi lộn ăn uống bày hay quá, dẫn lên thiên đường. Thì lên thiên đường cũng thấy đến giờ ăn người ta dọn cũng giống như ở địa ngục vậy, bàn ghế cũng ngay thẳng, người ta được mặc đồ đẹp lắm, phát ra muỗng 2 thước nữa. Ông đứng ông nói thôi cũng giống như sức địa ngục vậy, có gì đâu. Ông là cư sĩ nào, ông nói đứng đó xem đi, xem đi. Thì bây giờ người ta múc cái muỗng này, người ta đút qua cho người bên kia, cái người bên kia họ múc cái cán dài họ đút vào bên này, cho nên họ không có đổ pháo, có văn hóa. Ngay người nào cũng cũng cười hết. Ông cư sĩ này ông đứng nhìn, à như vậy là địa ngục là như vậy đó, ăn uống đổ tháo rồi gây mất trật tự rồi mất văn hóa cãi lộn rồi này kia khác nè, nhưng mà lên thiên đường thì cũng như vậy mà có văn hóa. Người này tốt ra người, thầy đọc cái chuyện đó người thấy tức cười quá nhưng mà sự thật nó như vậy. Thế Hòa Thượng Tinh Văn kể mà thầy đọc như vậy để quý vị thấy rằng Hòa Thượng để mô tả trình bày cái thiên đường và địa ngục, nó không phải như người ta nói rằng tồi tệ xấu xa tội ác, mà thiên đường là cái chỗ là hưởng thụ sung sướng, không phải đâu, mà do cái tâm lý của con người, do cái tâm lý của con người. Như vậy đó, mình sống trên địa ngục cũng là con người này, nhưng mà cái tâm đó đê tiện hèn hạ đó. Quay về bây giờ quý vị ngồi ở nhà mình có nuôi con chó đó, nó quấn quýt với mình, nó gần gũi với mình, nó ngồi dưới chân mình rồi, thì mình nghĩ là chừng nào mà con chó đó nó được làm con người như mình, nó chuyển kiếp của nó tu hành để nó thành được như con người của mình, khó lắm quý vị. Nhưng mà con người mà muốn làm chó rất là dễ, khởi lên một cái tư tưởng, một cái ý niệm xấu là chúng ta thành chó liền. Thầy kể chuyện này quý vị nghe, ở Sài Gòn hai vợ chồng bác sĩ hết, nhà lầu 4 tầng, người em út thì ở Mỹ này, vậy rước ông bố qua bên Mỹ đoàn tụ với gia đình. Thì ông bố cũng thương cái cậu con trai út lắm, cho nên nó về nó rước cái ông đi. Mẹ thì chết lâu rồi, thì năm đó thì ông cụ 80 mấy tuổi, ông mới nói với người con trai út ở bên Mỹ này nè, bố muốn về Việt Nam sống gần anh chị con vài năm rồi bố chết, rồi đem cái quan tài của bố đó về dưới Cần Thơ. Bởi vì gia tộc có một cái nghĩa trang, ông bà tổ tiên chôn ở đó, thì đem cái quan tài của bố về chôn chung cái phần mộ của ông bà rồi, chứ bố không muốn là gửi xương gửi nạc ở xứ người. Cái người con em út mới về nói với anh chị ở Sài Gòn, bố nói với em như vậy đó, mà giờ hoàn cảnh của em là khó lắm, con cái ở bên này rồi công việc làm ăn ở bên này, sự nghiệp ở bên này, bây giờ làm sao mà về Việt Nam được. Thôi em về em bàn với anh chị là em bỏ tiền em mua nhà, mua đất, rồi đưa bố về em thuê người giúp việc, chứ anh chị làm bác sĩ đâu có thời giờ để mà chăm sóc bố. Để khi nào bố mãn phần thì em về, rồi anh em mình lo tang lễ cho bố, rồi chở quan tài của bố về dưới quê chôn trong cái nghĩa trang của dòng họ. Người anh cả mới nói là chú nói như vậy là hợp với đạo lý. Cái đạo lý gì? Nghĩa là cha mẹ già mà mong muốn cái chuyện đó, ước ao cái chuyện mà con đáp ứng được thì hợp với đạo hiếu. Người anh khen người em làm cái chuyện đó hợp đạo lý. Sau đó người em mới bỏ tiền ra mua nhà mua đất, tức là giấy hồng giấy đỏ, bà chị dâu đứng hết. Người anh ruột không tham gia cái chuyện đó. Sau đó người em út mới dẫn ông bố về, thì bà chị dâu bà đưa giấy tờ ra là của bà hết, bên giấy tờ bà đứng hết, tên con bà đứng hết. Cuối cùng thế rồi là người em mới dẫn ông bố về Mỹ này, chết bỏ xương bỏ nạc ở đây. Thì quý vị thấy rằng cái tư tưởng đó, cái ý niệm đó, cái hành động đó có phải là con người không? Cái hình thức là con người, có văn hóa đó, có trình độ đó, làm bác sĩ đó, nhưng mà cái tâm địa của họ là xấu xa, Thì quý vị biết tham lam là cái nhân, cái quả là gì? Là ngạ quỷ. Tham là cái nhân, cái quả là ngạ quỷ. Sân si là cái nhân, cái quả là địa ngục. Si mê là cái nhân, cái quả là súc sanh. Như vậy không phải họ tham mà họ si mê. Cái nghiệp là cái nghiệp si mê. Bởi vì mình nói tham sân si, nhưng mà sự thật là si là đứng đầu. Si mê người ta mới tham lam, si mê người ta mới sân, sân si, sân hận. Như vậy si mê là gốc. Thì như vậy cái nghiệp si mê có phải là cái quả là súc sanh nằm chó không? Rõ ràng lắm. Chuyện đó thực tế như vậy. Bây giờ kể chuyện tiếp về tâm linh thì quý vị nghe rồi. Hôm đó thầy đi giảng ở Bến Tre. Ở vườn Bến Tre nó xảy ra cái chuyện thế này. Không Bến Tre. Ở Bạc Liêu, ở Bạc Liêu. Thì Bạc Liêu nó xảy ra cái chuyện thế này, cái bà, cái người nữ này là ở Cái Nước. Cô này 21 tuổi. Cái bà này ở Bạc Liêu là 56 tuổi. Mà cái cô gái ở Cái Nước là chết trước cái bà ở Bạc Liêu đó là một tiếng đồng hồ. Bây giờ cô mới nhập vô cái bà ở Bạc Liêu đó, nhưng mà cô không biết là chồng, con, thân thích, họ hàng gì, hoàn toàn cô gạt hết. Cô nói là cô ở Cái Nước, ở Cà Mau. Thì hôm đó có hai sư cô chùa cũng gần đó tới đây chuẩn bị làm lễ nhập liệm, nhưng mà nghe bà nói như vậy thì hai sư cô lắc đầu, bà chưa có chết làm sao mà liệm được. Bây giờ bà nói là bà không phải là người ở Bạc Liêu, chồng bà tới bà cũng lắc đầu, con trai bà tới bà cũng lắc đầu, dâu bà cũng lắc đầu, chị em tới bà cũng lâu, bà nói là bà ở dưới Cái Nước, ở dưới Cà Mau. Mà từ Bạc Liêu cách Cà Mau là 70 cây số. Thì chiều hôm đó hai sư cô mới điện cho thầy nói bây giờ cái tình trạng này là ở dưới này họ hoang mang lắm, khó nghĩ quá. Thầy mới nói thôi để thầy xuống. Thì từ Vũng Tàu thầy xuống đi một đêm, sáng thầy mới tới Bạc Liêu được. Thầy thấy thầy cũng lắc đầu luôn. Thầy nói thôi bây giờ đó, bình tĩnh, gia đình bình tĩnh, đừng có làm xáo trộn mà đừng có nói. Rồi mình bao xe, mình theo cái địa chỉ của cái cô, cái vong linh này đó, mình xuống cho Cái Nước thử có đúng sự thật như vậy không. Thì bao cái xe đó đi 10 người. Thì xuống đó thì thấy cái quan tài của cô gái còn để đó. Thì cái người chủ gia đình là bố ruột của cái cô này đó mới cho biết là 10 giờ ngày hôm sau mới đem đi chôn, làm kim tỉnh ở sau nhà. Thầy mới nói nhỏ với ông bố đó, thầy mới nói thế này, câu chuyện ở Bạc Liêu là như vậy rồi, bây giờ xuống đây để mình khảo sát thử có đúng như vậy không. Thì quả thật đúng như vậy rồi. Bây giờ đó, anh cho một người bà con của cái cô này theo xe đi về Bạc Liêu coi ở trên đó cái vong linh người ta biết không. Thì cái ông bố đó mới cho một bà dì ruột của cái cô gái nằm trong quan tài đó theo xe này trở về Bạc Liêu. Thì cái bà trên Bạc Liêu này bà nhìn đó là dì ruột của bà, dì ruột đúng. Như vậy là rõ ràng là cái vong linh của cái cô gái này ở Cái Nước nhập vô cái bà ở Bạc Liêu này, còn cái phần tâm linh của cái bà này thì đi đâu mất. Cho nên bây giờ cái bà này bà nằm đó, cái xác đó, nhưng mà cái phần tâm linh đó, thì là cô gái ở dưới Bạc Liêu. Thầy mới kêu hết gia đình là thầy nói cái này thôi bó tay rồi, khó lắm, không đơn giản đâu, thầy cũng thua không làm được. Bây giờ thầy nói hai sư cô với chồng con, nói chung là gia đình của cái bà chết đó, phải thành tâm làm lễ sám hối. Thầy thiết lễ cái bàn Phật, rồi thầy khai kinh, thầy niệm hương, thầy khai kinh, rồi thầy về, thầy đâu có ở được. Thầy mới nói với hai sư cô, bây giờ hai sư cô ráng cố gắng, mình tu hành mà, đem hết cái tâm lực của mình cùng với gia đình của cái bà này mới được, chứ một mình làm không được. Tại là mà phải có chồng con rồi bà con của bà đó cùng với hai sư cô đó sám hối từ bi sám pháp đạo tràng. Hai sư cô ráng cố gắng, bởi vì Đức Phật nói là cái việc hộ niệm là cái việc của người tu, mà mình hộ niệm mà cho cái vong linh này họ được siêu thoát là cái công đức lớn lắm. Cho nên hai sư cô ráng làm cái chuyện rồi, bởi vì Đức Phật giao phó cho mình đó nè, cái hàng tăng bảo là Đức Phật giao phó cho mình làm cái việc độ sanh, mà mình độ cho cái người này mà họ được siêu thoát, cái công đức lớn lắm. Hai sư cô ráng làm, rồi thầy niệm hương, thầy khai kinh, rồi thầy đi về. Thì 3 giờ chiều hôm sau thì cái cô gái này, cái vong linh cô gái này xuất ra, thì đem cái bà này liệm được làm đám tang. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái pháp sám hối của đạo Phật cũng là một cái nghi lễ trong đạo Phật, mà cái công đức của nó là cái lợi ích của nó lớn lao lắm. Nếu như là cái vong linh này không gặp được tam bảo, không gặp được thầy, không gặp được hai sư cô, thì chưa chắc gì mà họ siêu thoát. Như vậy là từ buổi sáng này mà cho tới 3 giờ chiều ngày hôm sau thì hai sư cô nó mới điện lên cho thầy biết rằng là cái vong linh của cô gái đó xuất ra rồi, bà này chết thiệt, và bây giờ chuẩn bị liệm làm đám mà rồi. Đó là cái chuyện ở Bạc Liêu, chuyện ở quê Bạc Liêu. Cái chuyện này thì quý vị thấy nè, cái sư cô này đó hiện giờ cô ở Mỹ nè, mà không biết ở bang nào thì không biết. Cái hôm đó là lúc 10 giờ nguyên một chiếc xe 10 chỗ chở xuống thầy, để nói là cái cô này có bị ma nhập, mà cô đang học ở trên ni viện Thiền Hòa mà. Trung cấp là học năm thứ hai rồi. Mấy thầy họ mới kể thầy nghe, sư phụ biết mấy ông tăng sinh mà làm cỏ đó là ông này cuốc ông kia đi quá 8 mũi, mà cổ nó là cổ làm. Rồi mấy sư cô ở cái thất gần đó gây lộn với nhau, cổ nó cổ làm, cổ khai hết, cổ làm được hết. Một cái cây có cái ổ kiến nó bằng cái nón lá rồi đó, mà tối cổ leo lên cái cây đó cổ ngủ, mà kiến không có căng. Cái sà tô đô của trường nó cao 16 thước, mà khuya trưa 12 giờ cổ mang cuốc cổ leo lên cái sà tô đô cổ hát rồi đó. Mấy tăng sinh nghe nó có ai mà hát là thấy cổ nó vô thưa với hòa thượng hiệu trưởng, hòa thượng ra hòa thượng chấp tay tao lại mày xuống rồi. Cổ xuống thầy ở 7 ngày. Thầy đọc cái kinh gì thầy cổ đọc cái kinh đó, thầy nói giáo lý cái gì thì cổ nói đó, thầy không làm được gì hết, coi như thầy trò ở đó vậy thôi. Thì thường thường tối mà đi tịnh độ xuống đó thì thầy ngồi thầy kể chuyện cho quý Phật tử nghe, nay chuyện này chuyện khác, thầy đi quảng pháp các nơi mà có cái chuyện gì vui thầy kể Phật tử nghe. Thì đang nói chuyện với cái cổ cũng ngồi cổ đứng dậy cổ tới cổ lại thầy, con kể hết đời tư con cho sư phụ nghe, kể đi. Là trong cái chùa nó có 3 người mà cạnh nông nó bắn hầu pháp đó, là cổ chết năm nay là 43 năm. Cổ kể là khi trái cạnh nông đó nó bắn vô cái chùa đó là có 3 người, một điệu với ni trưởng với cổ, nhưng mà hai người đó siêu còn cổ không có siêu 43 năm. Lý do là sao? Là cổ kể rằng cổ là sinh viên văn khoa năm thứ 3 ở Sài Gòn, cổ mới thương một cái người bạn cùng lớp với cổ, nhưng mà mẹ cổ chê cái gia đình nó nghèo không có gả, nó nghèo lắm, phải muôn đăng hộ đối, chứ còn nghèo mẹ không gả. Cổ buồn, cổ đi, cổ đi xuất gia. Thì khi cổ xuất gia đó, cái tâm hồn của cổ, cái ý tưởng của cổ, luôn luôn cổ nhớ đến cái hình ảnh cái người bạn đồng học với cổ. Vậy cho nên cổ chết cổ không có xỉu. Thì cổ nói với thầy đại khái câu chuyện đó thôi. Đây, con lại sư phụ, con đi về nha. Vậy là cổ lại thầy và lại cổ đi về thầy. Là cái bông linh đó là mình. Thì lúc mà thầy học đó, Hoằng Pháp đó, thì Hòa Thượng Quyền Vi nó có dạy thầy Hòa Thượng nói thế này: đạo Phật cứu khổ những tâm hồn đau khổ, đạo Phật không cứu khổ những tâm hồn bệnh hoạn. Cái tâm hồn bệnh hoạn là sao? Tâm hồn đau khổ là sao? Là cái người đi tu đó, cái tâm họ là trống trơn vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, vì thương chúng sinh, còn lặng hụt ở trong biển trần này mà các vị phát tâm đi tu. Đó là cái tâm hồn đau khổ, lấy sự đau khổ của chúng sinh, của kẻ khác mà làm cái niềm vui cho người tu hành. Vì vậy cho nên khi mà cái tiếng chuông của chùa đóng lên vào buổi khuya, cái người có cái tâm hồn vì sự nghiệp giải thoát, vì thương chúng sinh, thì họ nghe cái tiếng chuông chùa rồi cái tâm hồn của họ lâng lâng phấn khởi. Nhưng mà cái người thất tình là cái tâm hồn bệnh hoạn. Khi họ nghe cái tiếng chuông chùa, tâm hồn của họ tan nát rã rời. Và thường mới nói Như Lam và Điệp nó có tu được đâu. Tâm hồn đó là tâm hồn bệnh hoạn. Vì vậy cho nên cái sư cô này đó, vì thất tình cho nên cổ vào chùa cổ tu. Nhưng mà cái tư tưởng của cổ là, tức là cái hình ảnh của cái chàng sinh viên đó còn vấn vương mãi trong tâm của cổ. Về vậy mà cổ chưa, hôm nay cổ nghe thầy nói cái chuyện lâu quá thầy không nhớ, nhưng mà cổ thức tỉnh này cổ lại cổ kể cho thầy nghe cái đời tư của cổ đi về với cổ qua Mỹ cổ ở rồi. Để này quý vị thấy rồi đó là cái trường hợp mà cái tâm hồn của họ không phải là cái tâm vì sự nghiệp giải thoát, không phải cái tâm vì sự đau khổ của chúng sinh mà cổ đi tu về cổ thất tịnh. Thì Hòa Thượng Quyền Vi dạy thầy, Hòa Thượng nói là tâm hồn bệnh hoạn và tâm hồn đau khổ, thì đạo Phật cứu khổ những tâm hồn đau khổ, đạo Phật không cứu khổ những tâm hồn bệnh hoạn. Đó là mấy cái việc cái chuyện này mới nhất, chuyện này mới nhất hôm Tết này nè, thì có hai vợ chồng ở Hậu Nghĩa, Đức Hòa Hậu Nghĩa đó, dẫn cái đứa con trai xuống thầy đã khoảng 17 tuổi, nói sư phụ ơi, cái thằng con nó đang học mà tự nhiên nó bỏ học. Rồi tối nó nói gì càm ràm, mày con rình con nghe, thì nó nói chuyện với một người nào đó, nhưng mà hỏi nó thì nó trả lời nó không biết. Thầy nói để thầy xem thử coi, thầy xem không, thầy nói nó có một người nữ theo nó. Thôi bây giờ con ở đây đi, thì ở với thầy ít hôm đi, thì tối thầy tụng kinh xong rồi thầy trì chú, thầy cầu nguyện thưa coi có kết quả gì không. Thì ở ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, thầy đang lấy cái mỏ thầy để trên đầu nó, thầy trị chú đại bi vậy thôi. Cái nó mới nhập vô, nó mới nói sư phụ ơi, con kể cho sư phụ nghe là con là ông nội của cái thằng này. Thì nó ủa làm sao ông nội mà ở đâu đây, ông nội của cái thằng này. Tại vì sư phụ có nhớ cái chuyện cô ba cháu gà không? Tôi nói, ủa, sao lại chú biết cái chuyện cô ba cháu gà? Cô ba cháu gà ở Mỹ Tho đó là cũng chuyên cái nghề là làm gà, nấu cháo đem ra chợ giọng nhỏ bán. Thì khuya hôm đó đó là cô thức dậy cô làm con gà trống đó để làm thịt nấu cháo này mai đi bán. Thì khoảng 3 giờ cô thức dậy thì 12 giờ cô nằm mộng, cô thấy là ông nội cô về báo mộng là ông nội của cô là con gà. Cho nên sáng cô không mới dám làm gà được, thì cô bỏ cô đi tu. Cho nên tức là cái vong linh nó hỏi thầy, cho thầy biết cái chuyện cô bà cháu gà không? Thầy nói thầy biết. Thì cái vong linh nó nói là cũng giống như vậy rồi, cũng giống như vậy rồi. Đó là đời trước, tức là hai người này họ có gây một cái nghiệp, cho nên họ không siêu thoát được, họ phải trở lại họ đầu thai vô. Nhưng mà không vô được trong cái gia đình này nè, không có cái cộng nghiệp cho nên họ vô không được. Thì bây giờ họ mới nhập vô cái người này. Thì thầy mới nói, thì ông kể cái chuyện đời trước ông được tôi nghe được. Ông mới kể thế này, tức là ông mắc nợ mà ông trả không có được. Mãi cho đến bây giờ cái nợ đó còn, ông chưa trả được cái nợ đó. Cho nên bây giờ ông phải trở lại nhập vô cái thằng cháu nội này để nó đi làm, đem cái tiền về để nó trả cho cái gia đình này. Là trước đó ông mắc nợ hai con bò, ông nói ông mắc nợ hai con bò nhưng mà chưa có trả được. Bây giờ phải nhập vô cái thằng nhỏ này. Cái thằng nhỏ này đấy, nhà nó nuôi bò, mà ba mẹ nó nói nó là nó đi học một buổi về nó đi đánh sờ bò, nó làm có tiền lắm. Mà anh của nó làm không có tiền, mà riêng nó này nó làm nó có tiền. Cho nên vậy ông nội nó nói là cái số tiền đó là còn mắc nợ hai con bò đó, bây giờ phải nhập vô nó để mà nó làm có tiền để trả nợ cho cái gia đình này. Thì tối đó ba mẹ nó là rình nghe thì nó nói chuyện trả nợ không, nói chuyện trả nợ không, mắc nợ trả nợ không. Nhưng mà hỏi nó thì nó không biết. Bữa nay xuống đây ông đó ông kể cho thầy nghe là ông nợ nần trong cái nhà này. Đó là cái chuyện là vay trả, mà trước đây vay thì bây giờ phải trả, mà trả chưa được cũng phải nhập vô để mà trả nợ đó quý vị thầy. Cái bữa đó thầy ở Bạc Liêu, thầy đi vô cái làng Vĩnh Châu để cứu trợ cái làng ngô họ trồng hành đó. Thì lúc 10 giờ có cái cốt điện thoại ở Đồng Tháp họ điện thầy, họ nói sư phụ ơi, gia đình con có cái chuyện rắc rối lắm, con nhờ sư phụ giải quyết giùm. Tôi hỏi cái gì, anh kể tôi nghe nữa. Anh kể là năm 70 anh làm chung với cái người Mỹ đó ở Long Bình, anh mượn nó $500 mà chưa có trả. Thì 72 Mỹ nó rút về nước. Thì bây giờ đó cái người Mỹ đó họ chết rồi, họ về họ đòi cái số tiền đó. Thì con ghé cái chùa ở trong làng con, sư cụ lớn tuổi rồi, con nói sư cụ ơi, con mắc nợ cái người Mỹ đó mà giờ người Mỹ đó họ đòi là con làm sao con trả sư cụ. Sư cụ nó bây giờ chú tính cái tiền Mỹ tiền Việt Nam là bao nhiêu, chú mua gạo cho đem đây chú thí cho đồng bào nghèo, tức là chú trả nợ. Con bỏ ra 10 triệu tiền Việt Nam con mua gạo đem vô chùa thí, mà thằng Mỹ giờ nó đòi nữa, giờ làm sao? Thầy nói không được đâu con, trả nợ là khác mà bố thí là khác. Bây giờ là chú mắc nợ thầy, giờ thầy đòi chú không trả, rồi chú mua gạo chú cho đồng bào nghèo thầy đâu có chịu, thà là chú trả cho thầy rồi thầy mua gạo thầy cho đồng bào là cái tâm của thầy mới chịu chứ sao là chú không trả nợ chú mua gạo. Sư cụ già rồi, sư cụ không có hiểu cái chuyện đó. Thôi bây giờ muốn trả hôm nay thầy trả cho, chỗ nơi trả chú gửi cho thầy 3 lạng tiền. Cái tiền đó phải cúng trai tăng chứ không thể bố thí được. Cho nên trước khi thầy thỉnh tăng về làm lễ trai tăng đi cúng dường, thầy làm một cái bàn hương án trước bàn Phật. Thầy y hậu trang nghiêm, thầy quỳ xuống, thầy bạch với Tam Bảo, đây là người trả nợ, B là người đòi nợ, mà bây giờ cái người đòi nợ đó họ chết rồi, thì bây giờ cái người trả nợ đây là đồng ý xuất cái số tiền để trả cho cái người đòi nợ này. Nhưng mà cái người đòi nợ đó chết thì số tiền này để cúng trai tăng để hồi hướng cho cái người chết đó. Như vậy là sau khi thầy cúng trai tăng hồi hướng cho cái người Mỹ đó, thì cho đến bây giờ thầy không nghe đòi nữa. Như vậy đó là bởi vì thầy học trong thiền Lâm Bảo Quấn. Trong thiền Lâm Bảo Quấn có cái câu chuyện thế này: Huệ Minh với Huệ An là bạn đồng tu, nhưng mà gia đình của Huệ Minh thì nghèo, mà gia đình của Huệ An thì giàu. Tức là Huệ Minh mới làm tiết kiệm gửi cho Huệ An 10 nén vàng, nhưng mà không cho con biết, bởi vì sợ thằng con nó biết rồi nó ỷ lại, nó không đi làm, cho nên giấu con. Nhưng mà Huệ An thì kêu đứa con lại mới nói thế này: bạn của bố là Huệ Minh đó, gửi cho bố 10 nén vàng, con cất con giữ, con giữ cẩn thận nha. Sau khi mà bố con mất, Huệ Minh con mất, thì con trả cái số vàng này lại cho con, cho con của Huệ Minh chữ tín nha con. Thì con Huệ An giữ. Sau khi hai người đã chết, Huệ An Huệ Minh chết hết, thì con của Huệ An mới mời con của Huệ Minh tới, mới nói là bố, anh có gửi cho bố tôi 10 nén vàng, bây giờ tôi hoàn trả lại cho anh để lo cái hậu sự, cái đời sống, cái tương lai. Con của Huệ Minh mới nói: bố tôi không nói câu chuyện đó, tôi không biết, mà nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh 10 nén vàng, vô lý, không nhận. Con của Huệ An nói: chẳng lẽ tôi đem vàng tôi đưa cho anh, bố anh gửi cho bố tôi, bố tôi dặn dò giao cho tôi cất giữ, và tôi sẽ hoàn lại cái số vàng đó cho anh, đó là chữ tín bố tôi dặn. Con của Huệ Minh không nhận. Cuối cùng thì Huệ An mới lên phủ khai phong, mới nhờ Bao Thanh Thiên, Bao Công á, xuống xử cái vụ này. Bao Công xử không được. Bao Công mới kêu con Huệ An, con Huệ Minh lại để trình bày cho đại quan nghe coi. Thì con của Huệ An mới trình bày, thì con của Huệ Minh nói: bố tôi không nói tôi việc đó, tôi không biết, nhà tôi nghèo làm gì có tiền gửi cho bố anh ta 10 nén vàng, vô lý, tôi không nhận. Thì cuối cùng Bao Thanh Thiên phải đem 10 nén vàng vô chùa làm bạc độ cho Huệ An với Huệ Minh. Đó là câu chuyện thiền Lâm Bảo Quấn mà thầy học. Chứ không thể cái tiền này để mua gạo bố thí được. Vậy cho nên rồi câu chuyện thứ hai ở Bình Thạnh, thì cái người bạn A cho người bạn B mượn một số tiền rất lớn, nhưng mà không cho gia đình biết. Hai chú này chưa có gia đình, đi làm có tiền riêng rồi cho thằng bạn nó mượn thôi, không cho mẹ biết. Mà cái người B đó, bạn B mượn tiền của bạn A không cho mẹ biết. Cuối cùng hết cái bạn B, người mượn tiền nó bị tai nạn giao thông, xe cán chết. Giờ về nói với mẹ đó: mẹ trả nợ dùm cho con. Thì bà mẹ tới đây bà kêu hỏi cái thằng bạn A đó: hai đứa mày đó làm ăn mượn tiền là bao nhiêu? Bà về nói về nó mách bảo, nó kêu tao trả nợ cho mày. Bạn A nó: thôi dì ơi, tụi con thương nhau như anh em lắm, bây giờ cái tiền nó không đáng gì bao nhiêu đâu, thôi con không có nhận. Cái người bạn B mà mượn tiền nó về nói với mẹ một lần nữa: phải trả. Bây giờ hai bà mẹ đó gặp nhau, bà mẹ của cái người bạn A cho mượn tiền cũng không nhận, mà cái người bạn cho mượn tiền cũng không nhận, mà cái bạn B này giờ cứ kêu mẹ phải trả nợ giùm. Hai bà mới ra cho hội phước, mới trình bày cái chuyện cho thầy nghe. Thầy nói: bây giờ đó mà bà có muốn trả không? Bà nói: tôi trả cho tôi đâu có nghèo khổ gì mà để cho con tôi mắc nợ. Bây giờ nó chết, nó về nó kêu tôi trả nợ giùm, tôi đau ruột lắm, tôi khó chịu lắm, mà bây giờ hỏi bên gia đình nó thì không ai nhận hết, giờ tôi phải làm cách sao? Bây giờ bà muốn trả thì bà đem đây, bà đem tiền ra cho thầy, hai bà này chứng kiến đàng hoàng. Rồi bà về đi, tuần sau bà ra em tôi làm theo, tôi thỉnh chư tăng về cúng dường trai tăng đàng hoàng, hai bà ra đây dự nha. Thì bữa đó thầy mời trên trường cao đẳng Phật học là 100 vị về, thầy lấy số tiền ra ra thầy cúng trai tăng, cái nào trai phạm cái nào bỏ bao thơ cúng dường, hai bà dự cái lễ trai tăng đó hồi hướng. Em đòi nợ vậy là em, cho nên khi mình còn sống đó, mình cho ai mượn một số tiền nào đó mà cái người đó chưa có khả năng trả cho mình, bây giờ mình nghe cái người đó chết, mình tới mình thắp nhang mình nói thế này: em ơi, lúc sanh thời em có mượn chị một số tiền mà em chưa có khả năng trả, bữa nay chị nghe em chết, chị đến chị thắp nhang cầu nguyện cho em được siêu thoát, cái số tiền đó chị cho em luôn. Như vậy là cái tư tưởng này, cái đầu óc này nó xóa đi thì cái nợ đó mới hết. Còn cái người đó họ bỏ xứ họ đi, họ mắc nợ mình bỏ xứ họ đi, mình cũng nói cái bà A đó bà bỏ xứ bà đi chứ có bà còn mắc nợ tôi, cái thằng đó nó chết cho nó còn mắc nợ tôi, chứ mình chưa xóa được. Cái người đó họ đi khỏi địa phương mình đã trốn nợ nhưng mà họ chưa trả, là vì cái tư tưởng là mình chưa xóa. Cái thứ hai đó họ chết mà mình chưa có cho thì coi như cái người đó vẫn còn mắc nợ. Cho nên mình tới mình nói rằng cái số tiền đó em chưa có khả năng trả cho chị, bây giờ chị nghe em chết, chị đến chị thắp nhang chị cầu nguyện cho em được siêu thoát, cái số nợ đó chị cho em luôn là hết. Như vậy là tất cả cái gì trên cuộc đời này theo đạo Phật là mình phải xả ly thì mới an lạc, có vậy thôi. Giờ thầy kể cái chuyện buồn vui cửa Phật rồi mình nghỉ. Nhiều mình tiếp. Thiền sư Phật Quang đến cái nhà của cư sĩ đó ở lại đêm. Thì khuya đó ngài đang ngồi thiền mà ngài nghe cái tiếng khóc ở ngoài xóm, khóc tha thiết lắm. Ngài hỏi cư sĩ chủ nhà đó chứ cái gì mà họ khóc thê thảm về đạo hữu. Cư sĩ nói thưa ngài đó, cha của cái người đó chết cho nên họ khóc, cái chuyện đó bình thường, gia đình có ai chết là người ta khóc, cái chuyện bình thường. Ngày mai nến tôi sáng á, cư sĩ dẫn ngài đến đó để cầu siêu cho cái người chết đó. Thì ông cư sĩ chủ nhà nói người ta đâu có mời đâu mà tới, hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Ngài nói đó, cầu siêu mà thỉnh lai gì, mình tới mà ta chết thì mình tới cầu siêu cầu mừng người chết cái gì đâu mà phải thỉnh lai. Rồi sáng hai thầy trò đến thì cái người con đó, tức là con của cái người chết đó mừng quá, gặp ngài mà nói thưa ngài, tan gia bối rối ngài cũng thông cảm, bố tôi chết tôi cũng dự định là cho người đi mời các nhà sư đến để cầu siêu cho bố, nhưng mà chưa kịp đi, mà sẵn đây ngày tới thì thôi thì ngày cầu siêu cho bố con được siêu sanh tịnh độ. Thiền sư mới nói cái chuyện nó bình thường, đó là bình thường sao mà giờ làm hợp đồng, làm hợp đồng tôi tụng 20 biến kinh Di Đà thì bố anh sẽ vãng sanh Tây Phương thế giới, tức là về cực lạc đó, là mỗi một quyển như vậy là 2 đồng, một quyển 2 đồng, và 20 quyển như vậy thì bố anh sẽ siêu thoát. Thì cái người con đó mới nói thôi bây giờ bớt đi ngày 8 đồng thôi, bớt 2 quan. Thiền sư mới nghĩ thôi cũng được, 8 đồng cũng được, 2 đồng cũng vậy nè, ký hợp đồng vô tụng kinh hết 20 quyển kinh Di Đà, ngày phục nguyện vãng sanh Đông Phương thế giới. Cái người con nó bể hợp đồng rồi, cái ngày hứa là ngày cầu nguyện vãng sanh Tây Phương, giờ này ngày cầu nguyện vãng sanh Đông Phương thì sao? Thiền sư mới nói 1 đồng 8 thì đi Đông Phương. Thôi bây giờ làm hợp đồng lại để cho bố con về Tây Phương cho tội nghiệp quá, đi Đông Phương. Rồi làm hợp đồng lại, ngày tụng xong rồi ngày phục nguyện vãng sanh Tây Phương thế giới, tức là về cực lạc. Thì cái ông già trong cái cổ quan tài, ông ấy nói cái thằng nghịch tử, ông rủa cái thằng con đó, chỉ có hai quan mà keo kiết, rồi bắt lão phải đi từ Đông Phương mà qua. Chiều thầy sẽ giảng cho quý vị cái công đức của cái phương pháp sám hối trong đạo Phật. Chiều nay thầy giảng. Thầy hồi hứa nghỉ. Bây giờ thì có cái chuyện này là đây là hữu thọ, bây giờ biết rồi nè. Nên là ở Việt Nam thì tỉnh của thầy có cái lễ gì thì có nghệ sĩ hữu thọ xuống để trình diễn ngày ra hạ, ngày vô hạ, rồi du lan báo hiếu gì. Hôm nay tình cờ thầy qua Mỹ, thầy gặp hữu thọ tới thăm thầy hôm qua, và bữa nay thầy đợi hữu thọ có gì tặng thầy đó là hữu thọ trình diễn tình thầy trò xa xôi ở Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Ni cùng tất cả quý vị trong đạo tràng chùa Hiện Nghi Tịnh Thất. Hôm nay thật là một khổ chiên, con Phật tử hữu thọ có cái duyên gặp sư phụ tại bên Mỹ quốc này. Nói ra thì nó rất là dài, nhưng mà cũng xin phép với quý vị, cũng xin phép Hòa Thượng cũng như quý vị đây cho con được bộc bạch. Thật sự là gần 20 năm là con mới gặp lại Hòa Thượng, hết sức vui mừng và cảm động hôm nay tại đạo tràng Hiện Nghi Tịnh Thất này. Con không biết nói gì hơn trước nghĩa cử của Hòa Thượng đã đem hết những công sức tu hành của mình đi khắp nơi trên thế giới để phục vụ cho chúng sanh, đem lời Hoằng Pháp để mà độ cho tất cả Phật tử nơi hải ngoại cũng như nơi quê nhà. Ân đức này vô cùng quý báu. Hòa Thượng tuổi già sức yếu, không quản mỏi mệt đường xa, cũng vì Phật Pháp là một sứ giả của Như Lai đến những nơi xa xôi như thế này. Chúng con rất là cảm động, cũng như toàn thể quý vị ở đây, và không biết nói gì hơn trước nghĩa cử cao đẹp của Ngài, vừa độ sanh vừa độ tử, rất là hiếm có và quý báu vô cùng. Đó là một vị Bồ Tát thể hiện trên cõi trần này. Và trước những giờ phút mà con cất tiếng hát thì con cũng xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng được phước thọ trang nghiêm để nhiều giác chúng sanh tu học hoàn truyền chánh pháp lợi sanh. Và con cũng mong mãi mãi là quyến thuộc cùng Hòa Thượng thầy để mà cùng thầy trò đem những lời ca tiếng hát của con hoàn pháp văn nghệ góp phần vào sự nghiệp Phật Pháp. Và bài hát con xin phép được hát lên đó là thay mặt cho tất cả quý vị ở đây, với tất cả tấm lòng của những người Phật tử tại gia, chúng con dâng lên Hòa Thượng một bài hát được mang tên Nhớ Mãi Ơn Thầy. Bài hát này sáng tác Vũ Ngọc Quảng và thầy Đức Trường viết cho con để con đi hát, và mong Hòa Thượng chứng minh cho lòng tâm thành của con xin cúng dường ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you. sao trên trời là bao núi biết ơn chứa chan lòng tôi. Mây trắng ơi cho tôi được cùng đi về thăm quê người, cho tôi một lần thôi được kiếm bay thầy. Xin cho tôi dù chỉ một lần làm tấm chung nhan ngày, để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Từ duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Từ duy tôi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Thầy ơi mấy đêm nay con trằn trọc không sao ngủ được, đành mượn giây bút viết đôi dòng suy nghĩ của riêng mình. xin cho tôi dù chỉ một lần lạc ngắm dung nhan ngài, để nghe nhớ thương tràn ngập lòng tôi. Từ duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Từ duy tôi ghi nhớ mãi ơn người, sư phụ ơi con mãi yêu thương ngài. Diễn tả hết lòng yêu thương kính trọng mà hàng Phật tử chúng con đã dành trọn để viết cho thầy. Nói sao cho hết thân thức cao dày, xin cúng dường lại cho thầy, mong thầy quan hỷ chứng nhận cho con. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Pháp Đại chứng minh. Vậy là thỏa lòng 20 năm. Thầy Úc Trà Ôn là một, Diệu Huyền là hai, Hữu Thọ là ba, là Úc Bạch Lan là bốn, là bốn về này nhiệt tình. Nghĩa là ngoài thầy có cái lễ gì, nhất là vô hạ, giải hạ, vô lan báo hiếu, là quý vị này đều có mặt. 20 năm nay thầy trò không có gặp nhau. Hôm nay cái tình cờ thầy ghé đây, cái Hữu Thọ đến con ở gần đây đi bộ có 5 phút làm thầy rất là xúc động. Hôm qua thì trên cái bữa cơm đó thì Hữu Thọ cũng có hát ra mấy câu khơi mào để cho ngày nay để chính thức. Thì qua các bạn hát đó quý vị thấy là người cư sĩ đem hết cái tâm can của mình mà gửi gắm đến các cái vị tu hành, thì đó là một cái hạnh nguyện mà cái bổn phận của người cư sĩ tại gia, tức là hát cũng là quận pháp, tụng kinh cũng là quận pháp, từ thiện cũng là quận pháp, nghĩa là làm sao đem tất cả những cái hành động, cái việc làm của mình đó làm cho mọi người được an lạc là quận pháp. Chứ không phải là chỉ có ngồi pháp tòa mới là quận pháp, mà cái người dọn cái pháp tòa này cho pháp sư nói pháp cũng là quận pháp. Thì như vậy thầy rất là vui mừng và cầu nguyện cho Hữu Thọ để là cũng lui tới Việt Nam, bởi vì lớn tuổi rồi mình cũng gần gũi với Phật pháp, để mình làm cái gì đó khi mình nhắm mắt xuôi tay là mình về vào cái cảnh giới an lạc, mình gặp các vị xuất gia ở một cái phương trời nào, ở cái quốc độ nào, để mình kết cái bằng hữu, chứ đừng có lọt xuống dưới ba cái ác đạo nữa, khổ lắm, khó mà lên được lắm. Nhưng mà được làm người hồi xưa đó, kiếp trước đã Hữu Thọ hát cho trời Đế Thích nghe. Nhưng mà hưởng hết cái phước báo của chư thiên đó, xuống như này hát cho quý thầy nghe. Thì đó cái nhân quả của nó. Hồi xưa thầy làm pháp sư rồi nhưng mà giảng cũng bậm dặt lắm. Bây giờ làm pháp sư nữa nhưng mà cái đời này mà làm không trọn đó, trở lại nữa, rồi thầy nguyện đời này đời sau thầy về tịnh độ, thầy làm cỏ chi cỏ lan về bên nó cũng được, cỏ bên đó nó không có cho bò ăn. Mà biết thuyết pháp quý vị về sau, thầy về trước thầy thuyết pháp cho quý vị nghe à, chứ ở cái cõi này mệt chứ lắm. Thầy có 7 cái chùa, thầy cất 7 cái chùa. Thì quý vị thấy một đời người, một vị tu sĩ mà khai sơn cất một cái chùa thấy là gian nan, mà thầy cất 7 cái chùa. Mà bây giờ thầy thấy thầy cũng còn cực khổ quá, phải đi xây cái này dựng cái kia rồi lo cho mấy điệu mấy chú rồi tu hành, thấy cực khổ quá, chứ đâu phải sung sướng vậy đâu. Nhưng mà đỡ con cái là thầy gây cái nghiệp thiện, thầy không có làm cái nghiệp ác, thầy chắc chắn rằng tương lai thầy sẽ hưởng một cái gì đó. Năm ngoái thầy ghé pháp Cổ Sơn thầy xin xăm. Mà quý vị biết rằng thầy đem hết cái tâm của thầy rút cái xăm đó, thì trong cái xăm nó nói thế này: hành Bồ Tát đạo thì hậu thế là cứu cánh đắc quả thành. Thế là trong cái xăm nó nói là đời này thầy hành Bồ Tát đạo thì đời sau thầy đã đạt được cái cứu cánh tốt. Rồi thầy mừng còn hơn ai cho thầy một cái nhậu. Mà trong đoàn của thầy là thường hết, chỉ có thầy còn cái xăm đặc biệt. Tại vì thầy cất cái sinh xăm đó, mai mốt thầy nói thầy chết đó, mấy chú đệ tử thầy liệm theo cái sinh xăm. Chiều 2 giờ mình tiếp tục nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi. Chắp tay quanh trong cõi phù. Chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ dạng mười phương như suối sông về biển lớn. Gió bão tan vào hư không, chắp tay thân tâm hoan hỉ, chân như tuệ giác nhìn hiểu mà thương, luôn cảm thông lòng kỳ quan pháp rơi vô biên nguồn. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, quê hương giọt nắng chan hoa, lắng nghe lời Phật dạy, vườn nhà rộn khúc mưa xa. Chắp tay đất trời đường hoa, chắp tay nhân loại hoan ca. Nam mô A Di Đà Phật, xa xa vang tiếng chuông chuông. Hạnh phúc an vui, chắp